Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thi đấu kế tiếp, hắn sắp sửa đối mặt với các đối thủ chỉ sẽ càng mạnh hơn nữa. Mà có một số việc như là không dùng ý chí con người để thay đổi được. Thí dụ như là vận khí, lúc Đường Vũ Lân lại một lần đứng ở trên sàn đấu tinh đấu chiến võng. Lúc nhìn thấy đối thủ xuất hiện trước mặt mình, hắn không khỏi một hồi im lặng. Mặc dù chiến võng mơ hồ thấy được dung mạo song phương, mặc dù từ trên người đối phương nhìn không tới bất luận cái gì đặc biệt, nhưng hắn vẫn là một cái nhìn đã nhận ra thân phận của nàng. Nguyên Ân Dạ Huy cũng sẽ không nhận sai hắn. Trận tứ kết, Đường Vũ Lân đấu với Nguyên Ân Dạ Huy. Bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái, Diệp Tinh Lan đã bại trận trước Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Trì, còn lại cũng chỉ có hai người bọn hắn. Mà ở trận tứ kết này bọn hắn lại nhất định có một người bị loại. Cho nên lúc đồng bạn nhìn thấy cuộc tranh tài này, tại trước màn hình bọn hắn cũng đều không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái vận khí này cũng quá kém. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn Đường Vũ Lân ở đối diện. Mọi người đã tách ra đã có một đoạn thời gian, lần nữa gặp mặt nhưng là trên chiến trường. Chưa tới nửa năm thời gian, hắn tựa hồ thay đổi rất nhiều. Tuy rằng bên trên dáng người không có khả năng trổ mã cái gì cả, nhưng nàng đã có loại cảm giác ban đầu ở Đế quốc Tinh La khi đối mặt Long Vương Long Dược, loại cảm giác này gọi là không thể chiến thắng. Khí tức của hắn đã trở nên cường đại như thế ư? Cái này chỉ trong mấy tháng, tại trên người hắn cuối cùng đều đã xảy ra biến hóa như thế nào? Tu vi của mình rõ ràng đã 70 cấp, tùy thời đều có thể đột phá đến cấp độ hồn thánh, nhưng giờ đối mặt cũng chính là hồn đế, vì cái gì sẽ cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt như thế? Đúng vậy, hắn nhất định đã đột phá đến cảnh giới hồn đế. Đường Vũ Lân nhìn Nguyên Ân Dạ Huy, cảm thụ cũng đồng dạng là khiếp sợ. Mấy tháng không thấy, Nguyên Ân Dạ Huy ban đầu trầm ngưng như núi, khí tức trở nên mờ mịt hơn nhiều. Đứng ở nơi đó như có như không, tựa hồ toàn thân đều dung nhập vào bên trong không gian chung quanh, nhưng tại trên người nàng lại tự nhiên mà vậy có một loại ý niệm kỳ diệu chấn động. Đó là một loại cảm giác tựa hồ tùy thời có thể phá toái hư không. Nàng không giống với lúc trước, trong lòng Đường Vũ Lân lập tức cấp ra phán đoán của mình. Nếu như là loại trạng thái này của Nguyên Ân Dạ Huy ở bên ngoài, Đường Vũ Lân là không đành lòng giao thủ cùng nàng, bởi vì hắn sợ chính mình sẽ thu lại không được tay. Nguyên Ân Dạ Huy như vậy, để cho hắn có loại cảm giác không toàn lực ứng phó liền không cách nào chiến thắng. May mắn, nơi này là tinh đấu chiến võng, mọi người có thể không có chỗ nào cố kỵ thi triển năng lực của mình. Vừa vặn cũng xem một chút, đồng bạn sau khi tổng quân đều có được tiến bộ như thế nào. Trên bờ vai đeo áp lực không chỉ là một người Đường Vũ Lân, càng là toàn thể thành viên Sử Lai Khắc Thất Quái. Đầu vai bọn hắn gánh vác trách nhiệm trọng trấn Sử Lai Khắc Học Viện. Phần áp lực cực lớn này áp bách lấy bọn hắn nhất định phải tiến bộ nhanh, nhanh hướng phía trước rảo bước tiến lên, để cho bọn chúng nhất định phải trở nên càng cường đại hơn. Mỗi người bọn hắn đều là thiên phú chắc tuyệt, mỗi người đều có được đạo thuộc về mình. Đường Vũ Lân tiến bộ, đồng bạn cũng là như thế. Một cỗ hào khí từ trong lồng ngực Đường Vũ Lân lan tràn ra. Nguyên Ân, để ta xem một chút, cậu cuối cùng đã có năng lực như thế nào. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu, nương theo lấy một tiếng tuyên bố của trọng tài. Trận thi đấu vạn chúng chú ý rốt cuộc bắt đầu. Nguyên Ân Dạ Huy không chút do dự phát khởi công kích, bởi vì nàng hiểu rất rõ Đường Vũ Lân, nếu như vừa lên đến để khí thế Đường Vũ Lân ngăn chặn chính mình, như vậy chính mình chỉ sợ liền cơ hội phản kích đều không có. Đường Vũ Lân bây giờ khí chàng đã trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cho nên nàng nhất định phải chiếm trước tiên cơ mới được. Từng bước một bước ra, thân thể Nguyên Ân Dạ Huy cũng tiếp theo bành trướng. Thái Thản chi lực, Kim Cương Thái Thản, Cự Ma Thái Thản, ba đại hồn kỹ tăng phúc không chút do dự phóng xuất ra, làm thân thể của nàng bắt đầu trở nên hùng tráng cực độ, dáng người khôi vĩ vượt qua 6 mét, cơ bắp cao cao nổi lên. Nếu như không phải biết rõ thân phận nàng, coi như là Đường Vũ Lân cũng tuyệt đối từ trên người nàng nhìn không ra bất luận một tia hương vị nữ tính nào cả. Khoảng cách song phương chớp mắt gần hơn, nhưng lần này Đường Vũ Lân không có động, chẳng qua là đấu khải hiển hiện, nhanh chóng bao trùm toàn thân, Long Nguyệt đấu khải. Đấu khải Nguyên Ân Dạ Huy cũng bao trùm ở thân thể hùng tráng kia của nàng. Đầu khải nàng dùng tăng phúc hồn lực cùng lực lượng làm chủ, mỗi một lần đạp xuống của Nguyên Ân Dạ Huy, mặt đất đều kịch liệt rung động lắc lư, tại bên trên sân đấu lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Khí tức của nàng cũng điên cuồng tăng thêm, lúc mắt nàng thấy sắp đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, nàng mãnh liệt chợt quát một tiếng, một quyền hướng về Đường Vũ Lân đập tới. Lần này liền như là lưu tinh cản nguyệt, quả đấm to lớn chớp mắt đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cho tới giờ khắc này mới động, tay phải của hắn đột nhiên ngẩng lên, nắm tay hướng nắm đấm Nguyên Ân Dạ Huy nghênh đón. Hắn muốn nhìn lực lượng Nguyên Ân cuối cùng gia tăng lên bao nhiêu. Tất cả người xem hầu như cũng biết Long Vương là am hiểu lực lượng, bằng vào lực lượng siêu cường đã từng đánh bại qua vô số đối thủ cường đại, mà Nguyên Ân Dạ Huy không thể nghi ngờ cũng là am hiểu tại lực lượng. Lực lượng của bọn hắn cuối cùng ai là cường đại hơn? Hai nắm tay đụng chạm, lặng yên không một tiếng động. Một quyền kinh khủng kia của Nguyên Ân Dạ Huy tại khi tiếp xúc với nắm đấm Đường Vũ Lân, chớp mắt vậy mà trở nên hư ảo rồi. Đường Vũ Lân cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh biến hóa như thế, nhìn qua giống như là lưu tinh cản nguyệt, đột nhiên như là một cái vòng xoáy bao phủ ở quả đấm của hắn. Mượn lực lượng cường đại của Đường Vũ Lân lại mang đến một cỗ lực hút cực lớn, dẫn dắt thân thể của Đường Vũ Lân về phía trước. Cái này tương đương với Nguyên Ân Dạ Huy cùng Đường Vũ Lân hợp lực kéo thân thể Đường Vũ Lân về trước. Tốt, trong lòng Đường Vũ Lân thầm kêu một tiếng, thân thể của hắn không khống chế nổi té một bước về phía trước, mà nghênh đón hướng hắn nhưng là đầu gối lôi đình vạn quân của Nguyên Ân Dạ Huy. Phải biết rằng, Nguyên Ân Dạ Huy khi biến thân, tăng thêm đấu khải, thân thể nàng là hùng tráng hạng gì. Đấu khải trên đầu gối trầm trọng ngưng thực, còn có nhô lên cứng rắn như là nham thạch. Lần này coi như là oanh kích tại bên trên một đài cơ giáp, cũng đủ làm cho cơ giáp biến thành sắt vụn. Đường Vũ Lân nhìn qua, tránh cũng không thể tránh rồi. Chân trái bước ra một bước, Đường Vũ Lân không có né tránh, thậm chí không có ngẩng tay chính mình lên để phòng ngự, mà chính là dùng bộ ngực của mình đón nhận một cái đầu gối của Nguyên Ân Dạ Huy. Oanh lên tiếng kịch liệt nổ vang, lúc này khán giả cũng đã ngừng lại rồi hô hấp, chẳng lẽ Kim Long Vương cường đại như vậy? Vậy mà tại vừa đối mặt đã phải thua trận thi đấu ư? Thế nhưng là kết quả va chạm nhưng lại làm cho bọn họ trừng lớn hai mắt. Thân thể Đường Vũ Lân hướng về phía sau trượt ra, mà thân thể Nguyên Ân Dạ Huy vậy mà tại sau khi va chạm hướng về phía sau rút lui mấy bước. Đường Vũ Lân hướng về phía sau trượt ra ước chừng 20 mét liền đứng vững vàng thân thể. Bên trên đấu khải kim quang lập lòe, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, hướng Nguyên Ân Dạ Huy cách đó không xa nhoẻn miệng cười. Đúng vậy, đủ sức lực, cái này là một cái lên gối ứng phó toàn lực của một gã nhị tự đấu khải sư, liền như vậy đã xong việc rồi hả? Liền đỡ được rồi ư? Đúng vậy, chính là như vậy. Nguyên Ân Dạ Huy cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nàng đương nhiên biết rõ Đường Vũ Lân phòng ngự rất mạnh mẽ. Bạn đã nhiều năm với đại gia hỏa này, không có người nào hiểu rõ hơn Đường Vũ Lân so với bọn hắn. Thực sự không nghĩ tới, lực phòng ngự Đường Vũ Lân vậy mà cường hãn đến trình độ như vậy rồi. Nàng không biết là, nương theo lấy long hạch hình thành, Sơn Long Vương thân thể cốt cùng long hạch kết hợp lẫn nhau, đã hoàn toàn sáp nhập vào cùng thân thể của hắn. Luận lực phòng ngự, nơi mạnh nhất trên người Đường Vũ Lân chính là thân thể. Nguyên Ân Dạ Huy thở sâu, điều chỉnh thoáng một phát tâm tình của mình. Nàng từ lúc nhìn thấy Đường Vũ Lân đã biết rõ hôm nay thi đấu sẽ rất khó khăn, nhưng Đường Vũ Lân tiến bộ tựa hồ so với trong tưởng tượng của nàng càng thêm cực lớn. Sau va chạm lần này, nàng rõ ràng là dựa vào Vân Qua Thần Quyền chiếm cứ thượng phong, có thể cảm giác càng thêm không thể chiến thắng rồi. Đúng lúc này Đường Vũ Lân động đậy, chân hắn tiêm một điểm trên mặt đất, người cũng đã mãnh liệt bắn ra, trên người vẫn mang theo sục sôi âm thanh long ngâm, chớp mắt đã đến trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy, một quyền oanh ra. Thời điểm một quyền này của hắn oanh ra, Nguyên Ân Dạ Huy cảm giác được là trong không khí bốn phương tám hướng tựa hồ cũng truyền đến lực lượng đè xuống thân thể của nàng, mà trước mặt nắm đấm màu vàng đang không ngừng phóng đại, dường như là một con cự long vọt tới trước mặt. Dùng sức hít sâu khí, xương sống chấn động, thân thể của nàng có chút co lại, đồng thời hai tay cùng lúc đánh ra, đánh hướng về nắm đấm Đường Vũ Lân. Tại trong nháy mắt song phương đụng chạm, Đường Vũ Lân lập tức lại cảm nhận được cái vòng xoáy kia giống như cảm giác hấp thu lực lượng bản thân hắn cường đại cỡ nào, lực công kích là hung mãnh hạng gì. Thế nhưng là tại khi đối mặt cái vòng xoáy này của Nguyên Ân Dạ Huy, giống như lực lượng có loại giống như châu đất xuống biển, bản thân lực lượng bị nàng dẫn dắt hướng về nơi khác, lực lượng của mình cũng đồng thời biến thành một bộ phận lực hút. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, giống như là chính hắn kéo lê lấy mình, thân thể không khống chế nổi. Hơn nữa lực lượng càng mạnh, loại cảm giác này khó chịu tựa hồ cũng càng là mãnh liệt. Nguyên Ân Dạ Huy kêu lên một tiếng buồn bực. Nàng tuy rằng mượn lực lượng Đường Vũ Lân, nhưng lực lượng Đường Vũ Lân quá mức cường đại, có tính chất lực lượng bạo tạc cực kỳ khủng bố, cho nên nàng cũng không chịu nổi. Bằng vào cự ma thái thản cường đại, lúc này mới khống chế được chính mình, dẫn dắt Đường Vũ Lân từ bên người nàng hiện lên, đồng thời một cước giẫm hướng đầu gối Đường Vũ Lân. Tại lúc vừa mới va chạm, nàng liền nhớ đến thân thể cốt của Đường Vũ Lân, vậy ta không công kích thân thể ngươi là được. Khớp xương là nơi yếu ớt nhất, coi như là đối với Đường Vũ Lân cũng là giống nhau. Đường Vũ Lân hướng về phía sau bẻ ngoặt bắp chân, đồng thời bắp đùi sau hất lên né tránh công kích Nguyên Ân Dạ Huy, đồng thời một cái chân khác uốn lượn, thân thể hướng phía dưới ngồi xuống. Dựa vào lực lượng bản thân cường đại, Đường Vũ Lân muốn đem thân thể chính mình kéo trở về. Vân Qua Thần Quyền tuy rằng ảo diệu vô cùng, nhưng Nguyên Ân Dạ Huy khống chế Đường Vũ Lân cũng chỉ có thể trong nháy mắt, không có khả năng hoàn toàn khống chế nổi. Nguyên Ân Dạ Huy nhanh chóng buông ra Đường Vũ Lân bị dẫn dắt ở cánh tay, đồng thời thân thể lóe lên đã đến mặt bên, một quyền oanh ra. Đường Vũ Lân vì khống chế thân thể của mình cùng né tránh công kích của nàng, lúc này thân thể là tương đối quái dị, Nguyên Ân Dạ Huy hoàn toàn chiếm cứ chủ động, một quyền công kích này đúng là chỗ trọng tâm. Thân thể Đường Vũ Lân lúc này khống chế lực lượng cường đại liền bạo phát ra năng lực siêu cường. Ngón cái chân phải phát lực, vẻn vẹn dựa vào một cái ngón chân điểm kích đối với mặt đất, liền kéo lấy thân thể của hắn lật nghiêng mà ra, giống như là con quay xoay tròn. Nhãn tình Nguyên Ân Dạ Huy sáng lên, trên người hồn hoàn thứ 6 không chút do dự thắp sáng, nàng hiểu rất rõ Đường Vũ Lân rồi. Nàng thậm chí biết rõ, chính mình sở dĩ có thể có cục diện trước mắt là bởi vì Đường Vũ Lân muốn thử dò xét năng lực của nàng, cho nên vẫn luôn có chỗ giữ lại. Nhưng đây là chiến trường, bất luận một điểm cơ hội gì đều muốn lợi dụng. Tại đảo ma quỷ, những thứ này bọn hắn đã sớm học quá nhiều, cho nên nàng không chút do dự lựa chọn ở thời điểm này bộc phát. Nàng tin tưởng, tại trong chỉnh thể trận đấu không có khả năng còn có cơ hội tốt hơn. Thái thản chi ác. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, dùng lực lượng của hắn vậy mà đều không thể dãy dụa. Ma lực kinh khủng đè xuống thân thể của hắn, cứng rắn đem hắn kéo lê đến trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy. lên gối trực tiếp liền trùng kích tại trên bụng của hắn. Cái loại cảm giác này đơn giản giống như là bị đoàn tàu cao tốc chính diện đụng trúng, đồng thời nắm hai tay nện kích, hung hăng đập vào phía sau lưng của hắn, đem hắn đánh rơi xuống đất. Hai cái trọng kích này đến quá đột nhiên, dùng lực phòng ngự Đường Vũ Lân cũng không khỏi kêu rên lên tiếng. Dù sao Nguyên Ân Dạ Huy là người nổi bật trong chiến hồn sư hệ cường công, nhưng là cùng lúc đó, Đường Vũ Lân tại chớp mắt đối với thân thể chính mình đã tiến hành khống chế rất nhỏ. Lúc đầu gối Nguyên Ân Dạ Huy trùng kích tại bụng dưới hắn, Sơn Long Vương thân thể cốt phát động trọng lực khống chế, khi đó thân thể Đường Vũ Lân trầm trọng như là núi cao, thân thể chớp mắt trầm xuống, để cho Nguyên Ân Dạ Huy không cách nào phát lực đầy đủ. Mà khi sau lưng hắn, trọng lực khống chế ngược, thân thể Đường Vũ Lân nhẹ đi, nắm đấm của Nguyên Ân Dạ Huy cũng biến nhẹ, hóa giải một bộ phận lực công kích. Trọng lực phản khống cũng để cho hắn nện trên mặt đất, thừa nhận lực trùng kích sẽ giảm thấp xuống, ít nhất sẽ không mất đi khống chế đối với thân thể. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Long Hống của Đường Vũ Lân liền dùng ra. Âm thanh long ngâm sục sôi nương theo lấy đầu rồng cực lớn xuất hiện. Cái hồn kỹ này vào lúc đó phát huy tác dụng tuyệt hảo. Dưới tình huống khoảng cách gần như vậy, Nguyên Ân Dạ Huy đối mặt sóng âm chấn động của Hoàng Kim Long Hống trùng kích, thân thể vừa dừng lại, Thái Thản Chi Ác cũng là buông lỏng vài phần. Mượn cơ hội này, Đường Vũ Lân cố nén khí huyết cuồn cuộn, hai tay đập đất, Kim Long Hám Địa. Ai nói Kim Long Hám Địa chỉ có thể dùng chân phát ra? Sóng chấn động cường đại nương theo lấy 8 con kim long ngang nhiên dựng lên, trùng kích hướng thân thể Nguyên Ân Dạ Huy cùng Thái Thản Chi Ác của nàng. Nhưng ở thời điểm này Đường Vũ Lân lại không nhìn thấy, khóe miệng Nguyên Ân Dạ Huy toát ra một tia mỉm cười quỷ dị. Thân thể của nàng đột nhiên biến mất, không hề báo hiệu biến mất rồi. Tiếp theo lóe lên ở bên trong cánh cổng ánh sáng đen xì như mực ở trong không trung. 8 con kim long trùng kích rơi tại không trung, nhưng Thái Thản Chi Ác cũng tiếp theo biến mất. Nhưng lại tại thời điểm Đường Vũ Lân trở mình bắn lên, một đạo hào quang màu tím sẫm từ trong cánh cổng ánh sáng phụt ra. Trong chốc lát Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tại bên trong thế giới tinh thần chính mình có loại cảm giác cô đơn lạnh lẽo, dường như linh hồn đều muốn bị đông kết đi vậy. Đây là gì? Một cái đồng tử cực lớn xuất hiện ở trong cánh cổng ánh sáng màu tím. Thân thể Đường Vũ Lân chớp mắt không thể động đậy, Kim Long Hám Địa đều đã biến mất. Trên người hắn đều che một tầng màu tím sẫm. Mà đúng lúc này, một cái nắm tay từ bên trong cánh cổng ánh sáng đi ra, hung hăng oanh kích tại trên người Đường Vũ Lân. Tại một quyền này xuất hiện, trong nháy mắt toàn bộ bên trên sân đấu đều hiện ra từng vòng quang mang màu tím sẫm, lại như là vòng xoáy giống như hội tụ đến phía trên một quyền này. Mà cái nắm đấm kia nhìn qua 10 phần quỷ dị, chỉ có 4 ngón tay, tất cả đều có móng vuốt sắc bén. Phía trên lại còn có răng cưa dày đặc quỷ dị giống như lân phiến. Cánh tay cũng không tính quá mức cường tráng, thậm chí có thể nói là hết sức nhỏ. Nhưng mà lúc một quyền này oanh ra, toàn bộ sân đấu đều là hào quang ảm đạm, cảm giác hít thở không thông mãnh liệt nương theo lấy tinh thần ngưng kết xuất hiện ở trên người Đường Vũ Lân. Tại một sát na kia, hắn thậm chí ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy nghĩ. Thời khắc mấu chốt thân thể sinh ra phản ứng ứng kích, một đóa đại hoa lặng yên không một tiếng động hiện hiện tại phía sau hắn, bên trong đại hoa đứng đấy một người. Người đó nhẹ nhàng vung tay lên, từng vòng vầng sáng liền xuất hiện ở trên người Đường Vũ Lân, thôn thực thiên địa bị động sử dụng. Đây là hồn linh Khỉ La Ốt Kim Hương cảm nhận được hắn bị nguy cơ sinh tử mà xuất hiện. Đồng thời trên người hắn càng là tuôn ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, làm nắm đấm oanh kích tới hơi chút dừng lại một chút. Cùng lúc đó, long hạch, hồn hạch trong cơ thể Đường Vũ Lân đều kịch liệt nhảy lên, từng đám mạch máu hiện lên, mà nắm đấm kia đã oanh kích tại trên người hắn. Một màn quỷ dị xuất hiện, thân thể Đường Vũ Lân cũng không có bị oanh bay, mà là tại thời điểm bị nắm đấm đánh trúng, thân thể của hắn giống như là bị hấp thụ tại không trung. Sau đó vòng xoáy màu tím kia giống như hào quang liền nổ tung tại trên người hắn. Có thể thấy rõ ràng, bắt đầu từ bộ ngực hắn, Long Nguyệt Đấu Khải bắt đầu xuất hiện vết rạn. Cái vết rạn này càng là hướng về thân thể của hắn toàn bộ lan tràn ra, dường như thân thể của hắn tùy thời đều muốn bị phá hủy. Kịch liệt thống khổ nương theo lấy lạnh như băng truyền khắp toàn thân, thực sự để cho Đường Vũ Lân từ trong tinh thần ngưng kết tỉnh táo lại. Cắn đầu lưỡi một cái, đôi mắt của hắn chớp mắt hóa thành đồng tử dựng thẳng. Cái thống khổ kia truyền khắp toàn thân tuy rằng rất mãnh liệt, nhưng cuối cùng vẫn là bị thôn thực thiên địa mượn tới một bộ phận ám nguyên tố dung nhập vào trong thân thể của mình. Chính là tác dụng mượn một bộ phận ám nguyên tố này, thân thể Đường Vũ Lân chấn động mạnh một cái, hào quang hồn hoàn màu vàng thứ 5 tỏa sáng. Oanh lên một tiếng nổ cực lớn, kịch liệt sóng địa chấn chớp mắt xuất hiện. Long Nguyệt Đấu Khải trên người Đường Vũ Lân xuất hiện vết rách đúng là chớp mắt nổ nát vụn, sau đó hóa thành vô số đạo lưu quang cũng hóa thành phong bạo hủy diệt. Trong chớp mắt liền thôn phệ nắm đấm oanh kích tại trên người hắn, cũng trong chớp mắt liền đem cái cánh cổng ánh sáng xé nát bấy. Cái phong bạo màu vàng này xuất hiện thật sự là quá đột nhiên, thế cho nên toàn bộ không gian dường như đều bị xé nát. Sân đấu chấn động kịch liệt, tất cả người đang xem cuộc chiến nhìn thấy đều giống như cái không gian này tựa như muốn vỡ vụn. Không hề nghi ngờ, một kích này đã 10 phần tiếp cận với Tam Tự Đấu Khải Sư toàn diện bộc phát. Đường Vũ Lân lộ ra toàn bộ màu đỏ trên người, toàn thân đều bị lân phiến màu vàng bao trùm. Long hạch kịch liệt nhảy lên âm thanh, thậm chí ngay cả khán giả đều có thể rõ ràng nghe được. Giờ khắc này, từ trên người hắn bạo phát đi ra khí huyết chấn động đậm đặc. Điều này để cho mọi người chịu rung động, đã xong. Đúng vậy, Nguyên Ân Dạ Huy không có xuất hiện nữa. Nương theo lấy phiến cánh cổng ánh sáng biến mất mà nàng cũng biến mất theo. Nhưng tình huống Đường Vũ Lân cũng tuyệt đối không tốt. Nhìn qua toàn thân lân phiến bao trùm cũng có nhiều đường vân rạn nứt, mà những thứ đường vân này một mực lan tràn tại toàn thân hắn. Sau khi nổ lớn chấm dứt, rất nhanh thân thể của hắn đã bị máu tươi bao trùm. Cái kia đều là máu của mình, hắn miệng lớn miệng nhỏ thở hổn hển. Vừa mới một cái chớp mắt kia hắn suýt nữa được rút sạch. Nguyên ân, tốt cho một cái Nguyên ân Dạ Huy. Lúc này trong ánh mắt Đường Vũ Lân trừ kinh hãi ra, càng nhiều hơn là hưng phấn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bây giờ Nguyên ân Dạ Huy vậy mà đã phát triển đến trình độ như vậy rồi, lại có thể thừa dịp hắn muốn quan sát nàng, bộc phát ra lực công kích khủng bố như thế. Dùng nhị tự đấu khải, Đường Vũ Lân tăng thêm một thân Kim Long Vương, toàn bộ phương vị tăng phúc đều suýt nữa ngăn không được. Cuối cùng dùng hy sinh đấu khải cùng với tất cả hồn lực cùng huyết mạch chi lực bản thân, làm đại giới phát động Kim Long chấn bạo, lúc này mới có thể chuyển bại thành thắng. Mà một quyền vừa rồi quỷ dị vô cùng, tại trong đầu hắn để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Từ khi tham gia giải thi đấu lần này, hắn vẫn là lần thứ nhất chật vật như thế. Mặc dù Diệp Tinh Lan lĩnh ngộ kiếm hồn, nhưng ít ra tại hiện tại cũng là cái cấp độ này. Thực lực của nàng khẳng định đã bị Nguyên Ân Dạ Huy vượt qua. Hơn nữa, Đường Vũ Lân cho tới bây giờ cũng mới lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai chủ võ hồn của Nguyên Ân Dạ Huy cũng không phải là Thái Thản Cự Viên, mà là Đoạ Lạc Thiên Sứ. Tuy rằng hình dáng thảm như vậy là bởi vì bản thân hắn quá mức dè dặt, nhưng cảm giác bây giờ Nguyên Ân Dạ Huy tại phương diện lực chiến đấu đã đạt đến trình độ cực kỳ cường hãn. Có đồng bạn cường đại như vậy, Đường Vũ Lân làm sao có thể không hưng phấn đây. Nhà Chính Vũ thở dài một hơi, nhìn Đường Vũ Lân chật vật trong màn, hắn chậm rãi đứng người lên. Giờ khắc này tại trong hai tròng mắt hắn, ánh mắt trở nên kiên định dị thường. Tiểu Ngôn, ta ý định bắt đầu nghi thức thần thánh tẩy lễ giai đoạn thứ hai. Diệp Tinh Lan cũng nhìn màn ảnh, ánh mắt của nàng sáng rực, trong ánh mắt lại tràn ngập chiến ý cùng hưng phấn mãnh liệt. Tại chung quanh thân thể nàng, một tia khe hở nhỏ vụn dường như được kiếm khí vô hình tan vỡ ra vậy. Tạ Giải dùng sức vỗ cửa phòng Nguyên Ân Dạ Huy, nhưng bên trong lại không có nửa điểm động tĩnh. Bởi vì tại trong giải thi đấu biểu hiện ưu dị, Nguyên Ân Dạ Huy được phần thưởng là một đài khoang thuyền tinh đấu chuyên biệt, cho nên tham gia thi đấu liền tại trong phòng của mình. Nhưng bởi vì tiến vào khoang thuyền tinh đấu không thể mặc y phục, cho nên nàng như thế nào cũng không chịu để cho Tạ Giải trong phòng đợi nàng. Nhưng vừa vặn kết quả của cuộc so tài đã có, Tạ Giải cũng nhìn thấy, hắn là người hiểu rõ nhất năng lực Nguyên Ân Dạ Huy, cho nên trong lòng tràn đầy lo lắng. Quả nhiên lúc này trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào. Đã xảy ra chuyện, nhất định là đã xảy ra chuyện. Hào quang lóe lên, quang long chủy của Tạ Giải chớp mắt lập lòe. Hắn chặt đứt khóa cửa, đẩy cửa vào, hắn như ngọn gió phóng tới trong phòng. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn lại như là cọc gỗ đứng nguyên tại chỗ, bởi vì hắn nhìn thấy, khoang thuyền tinh đấu vừa mới mở ra, bên trong Nguyên Ân Dạ Huy thân không mảnh vải bò ra. Bốn mắt nhìn nhau, Nguyên Ân Dạ Huy sầu hổ và giận dữ đan xen. Ngươi nhất định phải chết, lời còn chưa dứt, con mắt khép lại liền hôn mê bất tỉnh. Tạ Giải lóe thân lên vội vàng ôm lấy thân thể của nàng. Nhưng trong lúc nhất thời, nhưng là cảm giác nửa điểm kiều diễm đều không có, ngược lại là một cỗ bi ý tập kích chạy lên não. Cái này, ta đây thực sự không phải cố ý. Vào bán kết, Kim Long Vương cực kỳ chật vật tiến vào bán kết. Tuyển thủ Kim Long Vương cuối cùng bộc phát là uy năng đến như thế nào? Là bản thân đấu khải thêm vào năng lực của hắn ư? Kim Long Vương tuy rằng tiến vào bán kết, nhưng tỷ lệ đặt cược đoạt giải quán quân ngược lại hạ thấp xuống. Hạ xuống còn 1-3, Kim Long Vương cũng không phải là không có nhược điểm. Đại Lực Vương bại oan uổng, bộc phát cuối cùng của Đại Lực Vương, cuối cùng là năng lực như thế nào? Có khả năng là tà hồn sư hay không? Sau khi chấm dứt, các loại tin tức tại trận đấu này toàn diện bạo phát ra. Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy đã trở thành tiêu điểm được quan tâm. Đường Vũ Lân cũng đã trở thành một người duy nhất trong sử lai khắc thất quái tiến vào bán kết. Trận bán kết xuất hiện, trận bán kết cũng bị nhà nước đi trước xếp đặt ra. Đường Vũ Lân tại vòng bán kết, đối thủ chính là vị đã đánh bại Diệp Tinh Lan. Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ, người có được lĩnh ngộ cường đại đối với đao hồn. Tự nghĩ ra quyền pháp ư? Sau khi cẩn thận suy tư một trận chiến cùng Nguyên Ân Dạ Huy, Đường Vũ Lân cũng đã hiểu được, Nguyên Ân Dạ Huy là tự nghĩ ra một bộ quyền pháp thuộc về của mình. Hơn nữa khắc sâu lĩnh ngộ ảo diệu quyền ý, đem hai loại võ hồn chính mình cùng quyền pháp kết hợp hoàn mỹ, lúc này mới có thể đủ để cho thực lực bản thân đã có bay vọt thật lớn như thế. Cái này là thuộc về con đường hồn sư của mình. Không hề nghi ngờ, ở phương diện này Nguyên Ân so với chính mình làm rất tốt. Thiên phu sở chỉ cuối cùng là lão đường truyền thụ cho mình. Tuy rằng uy lực cực lớn, thậm chí không phải vân qua thần quyền có khả năng so sánh, nhưng nó không thuộc về bản thân Đường Vũ Lân, đối với hắn chính mình thăng hoa cũng không có chỗ tốt quá lớn. Thực lực Đường Vũ Lân tăng lên, hơn nữa là bởi vì sau khi long hạch cùng hồn hạch hình thành hô ứng lẫn nhau, hơn nữa tự nhiên chi tử dẫn đến hạt giống tự nhiên dung hợp cùng thân thể, để cho hắn ở bên trên thiên phú vượt xa đồng bạn, nhưng tại bên trên năng lực lĩnh ngộ, hắn ngược lại rớt lại phía sau rồi. Ít nhất ở phương diện này, Diệp Tinh Lan sơ bộ nắm giữ kiếm hồn cùng Nguyên Ân Dạ Huy tự nghĩ ra vân qua thần quyền đều tại phía trên hắn. Các nàng đều tìm được con đường chính xác, đây là con đường các nàng cả đời truy cầu. Như vậy chính mình là cái gì? Chẳng lẽ tương lai của mình liền nhất định dừng lại ở bóng ma Kim Long Vương hay sao? chỉ có thể là không ngừng nhận lấy phong ấn Kim Long Vương để từng bước tăng lên năng lực bản thân ư? Nhưng vô luận là lão Đường truyền thụ cho kỹ năng hay là tinh hoa Kim Long Vương ban cho các năng lực, những thứ này kỳ thật cũng không phải của chính ta. Trong đầu Đường Vũ Lân quanh quẩn đấy là ý nghĩ như vậy. Đúng vậy, nhất định phải tìm được con đường thuộc về mình. Khởi điểm chính mình so với đồng bạn là cao hơn, nhưng càng như vậy, mình muốn tìm được con đường của mình lại càng là khó khăn hơn. Nếu như không giao thủ cùng với Nguyên Ân Dạ Huy, Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả ý nghĩ này đều không có. Thiên phú của hắn quá cường đại, thế cho nên thiên phú cường đại đưa đến, hắn đối với thiên phú bản thân lại có sự ỷ lại. Điều này cũng không sai, ít nhất trước mắt đến xem, hắn như cũ là vô địch ở đồng cấp bậc. Thế nhưng là tương lai thì sao? Nếu như mình tương lai theo đuổi là hướng về đỉnh phong cái thế giới này để phát triển, như vậy nhất định phải tìm được con đường của mình mới được. Không có đạo lộ thuộc về mình, như vậy vĩnh viễn đều khó có khả năng đạt đến đỉnh phong chính thức. Con đường của ta ở nơi nào? Đường Vũ Lân yên lặng tự hỏi. Cứ như vậy, hắn trọn vẹn đã ngồi một đêm, nhưng như cũ không có nửa điểm đầu mối. Hắn biết rõ, đây cũng không phải là dựa vào minh tư khổ tưởng là có thể tìm được, mà cần nhất định được vận khí cùng với cơ duyên. Hắn đối với tâm tính điều chỉnh thật nhanh, hắn khắc sâu hiểu được, đối với hiện tại chính mình là tối trọng yếu nhất, chính là đem năng lực đã có chỉnh hợp tốt hơn. Bằng vào huyết hồn dung hợp kỹ, chính mình như trước đứng ở nơi này là cấp độ đỉnh phong. Khi tất cả năng lực toàn bộ chỉnh hợp sau khi thức dậy, hắn sẽ có căn cơ càng thêm hùng hậu. Nghĩ thông suốt hướng tu luyện tiếp theo của chính mình, hắn cũng không xoắn xuýt, nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng. Ước chừng tại 10 giờ sau, hắn còn có trận đấu ở cơ giáp chiến. So với việc hồn sư chiến mà nói, cái này đối với hắn không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gian nan. Cảm thụ như thế nào? Huyết Nhị nhìn con trai bên cạnh, Huyết Cửu lông mày nhíu chặt. Nếu như con không có đoán sai, Vũ Lân hẳn là biết được đối phương là ai. Hắn đánh không đúng với thực lực của hắn. Đúng vậy, Huyết Nhị nhẹ gật đầu, nhưng mà hắn cuối cùng bộc phát, con thấy thế nào? Huyết Cửu quả quyết nói. Cái kia cũng không phải do năng lực đấu khải bổ sung, không có người sẽ bổ sung cho đấu khải chính mình một cái năng lực tự bạo. Coi như là có, uy lực cũng không có khả năng lớn như vậy. Uy lực một kích kia đã là một kích toàn lực của tam tự đấu khải sư cấp độ phong hào đấu la rồi. Thật không đơn giản, nhưng con nhìn ra được, đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Nói đến đây, nét mặt của hắn có chút cổ quái, dừng một chút nói, tuy rằng con không muốn thừa nhận, nhưng con càng ngày càng cảm thấy, thực lực của hắn cùng con càng gần thêm. Huyết Nhị liếc mắt nhìn hắn, tin tưởng ít đi rồi ư? Huyết Cửu cười nói, thế thì không phải, thực lực sai biệt dù sao còn tại đó. Ngày đó thua bởi hắn thật sự là quá coi thường hắn. Con ngay cả ba thành thực lực cũng không có phát huy được, dù sao con mới là Huyết Cửu. Đợi sau khi so tài lần này chấm dứt, con nhất định sẽ đoạt lại danh hiệu này. Huyết Nhị nói, có tự tin là chuyện tốt, nhưng vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ. Tính là con lần này có thể đoạt lại, tương lai có thể thủ được ư? Huyết Cửu rốt cuộc đã trầm mặc. Tốc độ tăng lên của Đường Vũ Lân thật sự là quá nhanh. Dựa theo tốc độ tiếp tục phát triển như vậy, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, chênh lệch giữa bọn hắn liền sẽ biến lớn. Hơn nữa sẽ chỉ là càng lúc càng lớn. Huyết Nhị đột nhiên nở nụ cười. Bình thường hắn luôn luôn nghiêm túc, vậy mà rất ít thấy lộ ra dáng tươi cười. Lo lắng cũng không chỉ là con, càng là mọi người chúng ta. Nhưng mà, đối với Huyết Thần Doanh, đối với Huyết Thần Quân Đoàn mà nói, đây là chuyện tốt. Huyết Cửu lông mi trao lên, hắn tự hỏi đối với Đường Vũ Lân đoán chừng đã rất cao, lại không nghĩ rằng tại ở bên trong miệng phụ thân nhận thức đối với Đường Vũ Lân vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Đây là ở thi đấu, sau khi Đường Vũ Lân đã chọn xong cơ giáp, tại trong lòng yên lặng nói với chính mình, một trận chiến cùng Nguyên Ân Dạ Huy với hắn mà nói, điểm thất bại lớn nhất ngay ở chỗ, hắn quá độ đã mất đi quyền khống chế. Trước tiên mà không tỉnh lại, cái này mới tạo thành cuối cùng suýt nữa tan vỡ. Nếu như không phải lực phòng ngự bản thân hắn đầy đủ mạnh mẽ, nếu như không phải có năng lực Kim Long Chấn Bạo siêu cường lực bộc phát thì hắn cũng đã thua. Đồng dạng là ở tứ kết cơ giáp chiến chỉ sẽ càng thêm gian nan. Nhưng mục tiêu của hắn là quán quân cuối cùng. Cầm trong tay trường thương, hắn chậm rãi đi vào bên trong sân thi đấu. Âm vang cơ giáp hoàn toàn bị tiếng hoan hô khán giả che lấp. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân, nhất định phải thắng. Đối thủ của hắn cũng đã xuất hiện ở bên trong sân đấu. Cơ giáp đối thủ cũng là một đài cơ giáp cận chiến, trong tay cầm chính là một thanh kiếm. Nhưng lúc hắn nhìn đến trên đỉnh đầu đối phương là số 255, trong lòng như là không khỏi rùng mình. Là hắn, đối với đối thủ hắn đều đã có nghe ngóng một chút. Không hề nghi ngờ, tại cơ giáp chiến bên này hắn cũng không phải ứng cử viên đoạt giải quán quân. Mà giờ khắc này, xuất hiện ở đối diện hắn, vị này chính là một trong những người đứng đầu có khả năng đoạt giải quán quân. Tuy rằng không phải cao nhất, nhưng cũng tuyệt đối là ở ba vị trí đầu đấy. Tựa như Đường Vũ Lân hiện tại có tên hiệu Thương Vương, vị này cũng có được một cái tên hiệu, tên là Kim Loại Đại Sư. Năng lực của hắn chính là có thể khống chế các loại nguyên tố kim loại. Trừ là thân phận hồn sư và cơ giáp sư ra, vị này vẫn là một gã cơ giáp chế tạo sư cấp 7 trở lên. Đường Vũ Lân hiện tại có tên hiệu là Thương Vương, vị này cũng có được một cái tên hiệu, tên là Kim Loại Đại Sư. Năng lực của hắn chính là có thể khống chế các loại nguyên tố kim loại. Trừ thân phận hồn sư cùng cơ giáp sư ra, vị này còn là một gã cơ giáp chế tạo sư ít nhất tại cấp 7 trở lên. Tuy rằng về phía sau chế tạo cơ giáp so với rèn dễ dàng hơn một chút, nhưng muốn đạt đến cấp độ này cũng không có đơn giản như vậy. Cơ giáp chế tạo sư cấp 7 đã có thể nhẹ nhõm chế tạo ra cơ giáp đen. Hơn nữa còn có người đã từng nói qua, trình độ vị này thậm chí đã đạt đến cấp 8, cái này càng thêm đáng sợ. Nếu như là cá nhân chiến một đối một, năng lực vị này tại trước mặt Đường Vũ Lân không đáng nhắc tới. Nhưng mà lúc võ hồn kim loại nguyên tố của hắn phối hợp thêm cơ giáp, như vậy sẽ sinh ra biến hóa về chất. Thương Vương giao đấu với kim loại đại sư, chịu trách nhiệm thuyết minh cơ giáp chiến tên là Biển Thự hướng một gã thuyết minh khác bên cạnh tên là Tiểu Lâm hỏi. Tiểu Lâm, ngươi nhìn ai tốt hơn? Cái này không cần phải nói rồi. Ta nghĩ tuyệt đại đa số người cũng đều nghĩ giống ta. Kim loại đại sư tham gia tinh đấu chiến võng năm nay vốn chính là chiếm được đại tiện nghi. Năng lực của hắn tại trong trận đấu có thể phát ra tác dụng tuyệt đối là vượt qua bất luận võ hồn gì. Thương Vương tuy rằng thực lực không tầm thường, có thể gặp đến đối thủ như vậy, chỉ sợ cũng là không thể bột gột nên hồ. Nếu như là song phương đều sử dụng chính mình am hiểu nhất về cơ giáp trong hiện thực, có lẽ còn có thể liều mạng. Nhưng hiện tại kim loại đại sư ưu thế thật sự là quá rõ ràng. Biển Thự thở dài một tiếng nói, đúng vậy. Đối phó năng lực như vậy của kim loại đại sư, chỉ có thể là xem lực bộc phát có thể tại trước khi hắn hoàn thành lắp ráp liền đánh bại hắn hay không. Bằng không mà nói, chỉ sợ thật là không có cơ hội gì. Tốt rồi, thi đấu liền sắp bắt đầu, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Nói không chừng Thương Vương có thể sáng tạo kỳ tích thì sao? Ở bên trong sân thi đấu, Đường Vũ Lân nhìn đối thủ phía xa, trong tay trường thương chậm rãi nhấc lên. Kim loại đại sư ư, rất tốt. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Nương theo lấy âm thanh điện tử hô một tiếng thi đấu bắt đầu. Đường Vũ Lân chớp mắt liền đã phát động ra. Trường thương trong tay hắn không chút do dự ném hướng về kim loại đại sư ở phương xa, đồng thời mở ra tên lửa đẩy, hóa thành một đạo cuồng phong, phóng đi thẳng đến đối phương. Cơ giáp kim loại đại sư cũng mở ra tên lửa đẩy, nhưng không phải tiến lên, mà là quay người bỏ chạy, kéo ra khoảng cách. Trường thương Đường Vũ Lân tốc độ bay cực nhanh, trên không trung kéo lê một đạo đường vòng cung, nhưng dù sao có mấy trăm mét, trường thương bay qua cũng là cần có thời gian. Mà cơ giáp kim loại đại sư đang bay nhanh rời xa, đồng thời bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên xuất hiện biến hóa chính là bờ mông cùng vai cơ giáp kim loại chỗ đó vậy mà đang nhanh nhẹn hòa tan, đồng thời bên trong kết cấu nhanh chóng biến hóa. Kết cấu bên trong tại trong quá trình biến hóa có thể thấy rõ ràng như là đang ngưng tụ thành bộ dạng một đám hạch tâm pháp trận. Sau đó kim loại bên ngoài lại khép kín, cái kia rõ ràng là cải tạo tên lửa đẩy. Không sai, bằng vào khống chế nguyên tố kim loại, vị kim loại đại sư này am hiểu nhất đấy chính là thay đổi cơ giáp trong chiến đấu, một lần nữa lắp ráp lại cơ giáp. Tại bên trong một trận chiến trước đó, hắn một lần nữa lắp ráp lại đạt đến năng lực công thủ của cơ giáp đen. Đây chính là cơ giáp chiến, hồn sư là không thể rời đi khỏi cơ giáp, chỉ có thể dùng võ hồn phụ trợ cơ giáp chiến đấu. Chế thức cơ giáp như thế nào có thể so đấu cùng cơ giáp đen cơ chứ? Hầu như mọi người đều làm như hắn, thời điểm chiến đấu đều lựa chọn toàn lực bộc phát, không cho hắn có cơ hội cải tạo cơ giáp. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào thành công. Trường thương Đường Vũ Lân rơi xuống đất, cuối cùng vẫn không thể nào đánh trúng đối thủ. Mà vị kim loại đại sư kia bằng vào nhanh chóng hoàn thành tên lửa đẩy, thôi động chế thức cơ giáp của hắn, dùng tốc độ nhanh hơn hướng xa xa lượn quanh đi. Hắn hiện tại cần làm, đấy chính là khống chế tốt khoảng cách để hoàn thành cải tạo cơ giáp, sau đó trở lại tiêu diệt Đường Vũ Lân là được. Thời điểm hắn hoàn thành tên lửa đẩy là thời điểm khoảng cách song phương gần nhất, ước chừng cách xa nhau chừng 150 mét. Đường Vũ Lân nhanh chóng đuổi theo hắn, nhưng tốc độ của hắn thật sự là quá là nhanh, căn bản cũng không khả năng đuổi theo kịp. Đây là chênh lệch bên trên bản chất cơ giáp, võ hồn Đường Vũ Lân cường thịnh hơn nữa cũng không thể làm cho tên lửa đẩy cơ giáp của mình vượt qua gánh nặng tăng tốc. Đây là phẩm chất bản thân cơ giáp, liền tại thời điểm mọi người đều cho rằng trận đấu này sắp hướng về theo như lời phương hướng hai vị thuyết minh. Đường Vũ Lân đột nhiên liền bạo phát, cơ giáp cận chiến mãnh liệt nhảy lên, bằng vào năng lực bay lơ lửng trên không trung. Ngay sau đó vô số lam ngân hoàng từ trong khe hở cơ giáp ùn ùn mà ra, những thứ lam ngân hoàng này hướng bốn phía vươn ra, hóa thành từng đám cây như là xúc tu. Mỗi một cây chiều dài đều vượt qua 50 mét, hai bên mở ra, độ rộng đủ để khống chế 100 mét. Sân bãi tinh đấu chiến võng tuy rằng lớn, thế nhưng cũng là có hạn. Lúc này từng đám cây của Đường Vũ Lân dường như có được xương sống màu vàng. Sau khi Lam Ngân Hoàng mở ra, phạm vi khống chế liền sâu sắc gia tăng lên. Tuy rằng tốc độ của hắn không bằng đối thủ, nhưng bằng vào phạm vi khống chế vẫn có khả năng áp xúc không gian của đối phương. Quả nhiên cơ giáp kim loại đại sư đang tại cải tạo sẽ không có dễ dàng như thế. Hắn chỉ có thể lại cải tạo thêm một cái tên lửa đẩy để trợ giúp chính mình thay đổi phương hướng linh hoạt hơn, sau đó chạy vội khắp toàn trường. Đồng thời hắn bắt đầu cải tạo chủ hạch tâm cơ giáp. Một khi chủ hạch tâm hoàn thành, cung cấp năng lượng áp xúc cho cơ giáp sẽ ở trình độ khác. Khi đó bằng vào ưu thế tuyệt đối của cơ giáp, liền đủ để áp chế Đường Vũ Lân. Vị kim loại đại sư này bản thân có cấp độ tu vi thất hoàn hồn thánh, hắn khống chế kim loại cùng kết hợp với cơ giáp, hắn tuyệt đối tin tưởng có thể chiến thắng. Cơ giáp hắn tung hoành lập lòe, tốc độ nhanh vô cùng. Đường Vũ Lân tuy rằng khống chế phạm vi lớn, nhưng như trước cũng không đuổi kịp đối thủ. Kim loại đại sư ngồi tại bên trong khoang điều khiển, toàn thân đều lóe ra kim loại sáng bóng. Hắn không ngừng thay đổi cơ giáp, khóe miệng đã toát ra mỉm cười của người thắng cuộc. Cơ giáp lập tức là đã đạt đến trình độ cơ giáp tím, nhưng hắn một chút cũng không cần phải gấp gáp. Lúc nào cải tạo đến trình độ cơ giáp đen, lại dùng thế lôi đỉnh vạn quân để tiêu diệt đối phương, tựa như nghiền chết một con kiến vậy, tuyệt không cho đối phương cơ hội. Cái gì mà là thương vương, đơn giản chính là trò cười. Trong lòng hắn đang hả hê, đồng thời vì né tránh truy kích Đường Vũ Lân, hắn trong lúc vô tình từ từ bay ra trước Đường Vũ Lân, rơi trên mặt đất nơi trường thương đi qua bên cạnh. Đúng lúc này, một đạo kim quang đột nhiên từ bên trên cái trường thương kia bắn ra, sau đó như thiểm điện quấn chặt lấy phía trên cơ giáp kim loại đại sư. Kim quang bên kia thì là quấn lấy phía trên trường thương đang cắm rất sâu vào mặt đất. Cơ giáp đang trong quá trình bay, hai chân bị quấn chặt lấy, giống như là chớp mắt giẫm phanh ô tô lại, thân hình bỗng nhiên không khống chế được khựng lại. Kim loại đại sư giật mình, đồng thời vội vàng tiến hành khống chế đối với cơ giáp. Thế nhưng là đã muộn, mảng lớn lam ngân hoàng đột nhiên không hề báo hiệu từ dưới mặt đất tuôn ra, sau đó hóa thành từng đám cây gai nhọn đem cơ giáp hắn đâm xuyên dựng lên. Sau đó những cái lam ngân hoàng kia càng là hóa thành quấn quanh, đem nó một mực cố định trên mặt đất. Dưới sự khống chế của kim loại đại sư, cơ giáp chớp mắt hóa lỏng để từ đó có thể đào thoát. Nhưng mà vừa lúc đó Đường Vũ Lân cũng đã đến, một chân trùng trùng điệp điệp đạp trên mặt đất, sau đó một tầng hào quang màu vàng liền từ bên trên cơ giáp Đường Vũ Lân phóng thích ra ngoài, chính là trọng lực khống chế. Không chỉ có như thế, trên mặt đất mảng lớn lam ngân hoàng bắt đầu kịch liệt quấy động, đem kim loại hóa lỏng phân cách ra mỗi thứ nhất nơi. Trường thương rơi xuống đất, thương mang răng khắp nơi tựa như phong bạo, trên mặt đất tan vỡ ra từng dấu vết. Dung dịch kim loại kia căn bản liền không có cơ hội chạy đi, đã bị cưỡng ép phân cách thành vô số phần. Cái gì mà không có biện pháp, ta cho ngươi xem biện pháp của ta. Tại thời điểm phát hiện đối thủ là kim loại đại sư, Đường Vũ Lân cũng đã chế định sách lược. Kim loại đại sư am hiểu nhất đúng là khống chế kim loại cùng cải tạo cơ giáp. Xác thực tại phương diện cơ giáp, hắn không phải là đối thủ của đối phương. Thế nhưng là chớ quên, hắn còn là một vị chiến hồn sư hệ khống chế. Hóa lỏng kim loại là kim loại đại sư dựa vào tuyệt học này để thành danh. Coi như là không có cơ giáp, dựa vào cái này hắn cũng rất khó bị đánh bại. Bởi vì trừ công kích sóng âm siêu cao ra, hầu như không có năng lực gì có thể hạn chế được hắn. Thế nhưng là đây là cơ giáp chiến, lúc cơ giáp phá toái đến trình độ nào đó, hoặc là bị chia thành đủ nhiều, lúc này hệ thống sẽ tiến hành phán đoán ra, số 66 thắng lợi. Kim loại đại sư đang toàn lực ứng phó khống chế được kim loại hóa lỏng tập trung lại, thì âm thanh điện tử cũng đã tuyên bố kết quả của cuộc so tài này. Kim ngữ lập công lớn hóa thành một đạo kim quang chui vào trong cơ giáp Đường Vũ Lân rồi biến mất, Lam Ngân Thảo cũng được thu hồi lại. Trạng thái dung dịch kim loại cũng tại lúc này mới một lần nữa ngưng tụ biến trở về đến bộ dáng cơ giáp ban đầu. Tuy kim loại đại sư cũng không cam lòng, nhưng trận đấu này hắn thua. Hai vị thuyết minh đều há to miệng, trong mắt càng là tràn đầy thần sắc không thể tin. Đã xong rồi ư, thua thật ư, kim loại đại sư vậy mà thua, trời ạ, điều này sao có thể? Vì cái gì số 66 quang trường thương ra ngoài còn có thể thi triển hồn kỹ? Cái kia hình như là một hồn linh loài rắn. Thế nhưng là hồn linh có thể thi triển hồn kỹ của hồn sư ư, hơn nữa thi triển không chỉ là một cái ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là cái hồn linh này ít nhất cũng là cấp độ vạn năm ư, đúng vậy. Không có cấp độ tu vi vạn năm, hồn linh đâu có thể nào có linh tính như vậy. Bọn hắn sao mà biết rõ được, kim ngữ trên thực tế chính là tàn thứ phẩm lúc trước Đường Vũ Lân mua tại truyền linh tháp. Nguyên lai kim loại đại sư còn có thể đối phó như vậy. Mặc dù đó cũng không phải chính thức đánh chết hắn, nhưng tại trong trận đấu, kết quả như vậy đã đủ rồi. Ai cũng nhìn thương vương không tốt, bằng vào phương pháp đặc thù, hồn linh siêu cường đã chiến thắng kim loại đại sư, đã tiến vào bán kết. Kim loại đại sư thua phiền muộn vô cùng, nhưng hắn lúc này mới ý thức tới, chính mình chưa từng có coi trọng qua hồn linh. Sau khi hồn linh cường đại tới trình độ nhất định, trên chiến trường thậm chí còn có tác dụng cực lớn như thế. Trận đấu này thua ở bên trên chiến thuật cùng phán đoán. Thương vương che giấu hồn linh làm ra tác dụng tính quyết định. Đường Vũ Lân cũng không có bởi vì chiến thắng đối thủ mà hưng phấn. Tại hắn xem ra, mặc dù năng lực kim loại đại sư không tệ, nhưng so với Lăng Vũ Nguyệt như vậy vẫn có chênh lệch. Năng lực của hắn chủ yếu là cải thiện cơ giáp. Dưới tình huống nếu như bản thân song phương cũng là cơ giáp đen, ưu thế của hắn liền sẽ suy yếu trên phạm vi lớn. Cơ giáp rất khó thi triển phạm vi công kích lớn, cho nên mới có thể làm cho vị này đi xa như vậy. Đương nhiên hắn không phủ nhận, vị này tại phương diện chế tác cơ giáp tuyệt đối có được ưu thế trời ưu ái, là cường giả hiếm có. Tương đối mà nói, Đường Vũ Lân càng ưa thích khống chế kỹ xảo để chiến đấu cùng cơ giáp. Đối với hắn như vậy mới tăng lên càng lớn. Hôm nay một trận chiến này chiến thuật thỏa đáng, cơ giáp chiến tiến vào bán kết. Hai trận đằng sau sẽ đụng phải cường giả như thế nào đây? Tại phương diện cơ giáp chiến, kỹ xảo của hắn kỳ thật cũng không có ưu thế, nhưng hắn có ưu thế chính là ba đại hồn linh. Nói như vậy, hồn sư có thể có một cái cấp độ hồn linh như hắn cũng đã là cao thủ đứng đầu rồi. Nhưng hắn bằng vào huyết mạch Kim Long Vương bồi dưỡng, với kèm cả vận khí nữa, nên đã có được ba cái hồn linh rất mạnh. Ba đại hồn linh tại trong chiến đấu hồn sư tăng phúc vốn là không nhỏ, mà đối với cơ giáp chiến thì càng thêm rõ ràng. Phách Vương Long của Đường Vũ Lân còn chưa có ra sân, mà Khỉ La Ốt Kim Hương với thôn thực thiên địa càng là có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên thật lớn. Đường Vũ Lân không chỉ là đang mong đợi mình có thể đạt được quán quân cuối cùng, đồng thời cũng đang mong đợi có thể gặp được đối thủ cường đại hơn. Chỉ có chân chính giao thủ cùng cường giả mới có thể tăng lên tốt hơn. Rời khỏi khoang thuyền tinh đấu, quay về gian phòng tiếp tục tu luyện. Đi đến bên giường, đẩy ra cửa sổ, để cho gió lạnh vào trong phòng, thổi lất phất thân thể của hắn, cũng thổi lất phất tâm hồn của hắn. Cổ Nguyệt, ta không thể ích kỷ như thế, muội cuối cùng vẫn là muội. Đợi sau khi chấm dứt giải thi đấu, ta vẫn muốn nỗ lực giúp muội khôi phục trí nhớ. Dù là muội như trước sẽ rời đi, ta cũng hy vọng muội có thể làm chính mình. Càng hy vọng muội có thể nói cho ta biết, tất cả cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn trải qua quá nhiều sóng to gió lớn. So với người bình thường thì tâm lý của hắn tốt hơn quá nhiều. Nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ tới học viện, hắn liền đau nhức tê tâm liệt phế. Thở dài một hơi, dường như muốn tất cả hậm hực trong lồng ngực đều thổi ra. Vô luận như thế nào, cũng phải từng bước một tiến lên. Cổ Nguyệt đã từng nói qua, vấn đề của nàng là không cách nào giải quyết. Nàng là yêu chính mình, nhưng do cái vấn đề khó khăn kia lại làm cho nàng rời đi khỏi chính mình. Cuối cùng chỉ có một khả năng, đó chính là nàng muốn đối mặt với đối thủ vô cùng cường đại. Truyền linh tháp ư? Đúng vậy, cùng so với truyền linh tháp, mình là nhỏ bé như thế, nhưng cũng phải đi đối mặt. Coi như là truyền linh tháp thì như thế nào? Sử Lai Khắc học viện, đường môn bị hủy, cũng chỉ có tổng bộ truyền linh tháp cách đó không xa chỉ lo cho thân mình. Đây cũng là vì cái gì? Đối với truyền linh tháp, Đường Vũ Lân cũng sớm đã có nghi kỵ trong lòng. Mà tương lai hắn nếu muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện, tất nhiên không cách nào thoát khỏi vấn đề va chạm cùng truyền linh tháp. Một Sử Lai Khắc học viện cường đại cũng không phải truyền linh tháp muốn nhìn thấy, huống chi là liên bang. Liên bang có muốn ủng hộ Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại hay không? Tất cả cái này đều là chính mình phải đối mặt. Mà ở thời điểm đó cần nhất chính là thực lực cùng thế lực. Thời điểm mỗi khi đối mặt cực khổ, hắn luôn có thói quen tự nói với mình vì sao sẽ xuất hiện khó khăn. Đó là bởi vì chính mình còn chưa đủ cường đại. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm, thực lực lần lượt tăng lên, lần lượt bay vọt, để cho hắn dần dần hướng về thế giới đỉnh phong của hồn sư. Gần đây bầu không khí huyết thần quân đoàn có chút kỳ diệu. Cùng so với bình thường, rõ ràng có thêm một phần kích động. Nhất là từ khi Giang Ngũ Nguyệt tại trong cận chiến doanh nói ra, Kim Long Vương chính là hảo huynh đệ của hắn. Sau khi tin tức tấn chức huyết cửu huyết thần doanh truyền khắp toàn bộ quân đoàn, cũng đã trở thành chủ đề nóng của toàn quân đoàn. Trẻ tuổi như vậy đã là thiếu tướng, cho dù là tại huyết thần quân đoàn là khá phổ biến, nhưng cũng là trước đó chưa từng có đấy. Càng không cần phải nói là tại nơi khác cũng không hề có. Kim Long Vương, đây chính là tuyển thủ đã sát nhập vào bán kết của tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang. Ý vị này là, vị này tại trong quân đoàn, tu vi dưới tam tự đấu khải là một vị mạnh nhất. Quán cà phê người càng nhiều, bởi vì rất nhiều người đều thăm dò được, Đường Vũ Lân có thói quen đến đây uống một chén cà phê đen. Trong khoảng thời gian này, cà phê đen tiêu thụ số lượng tăng vọt gấp 10 lần. Có lẽ là bởi vì các chiến sĩ khác theo bản năng cho rằng cà phê đen rất có thể có trợ giúp đối với tu luyện. Mà trên thực tế, cà phê đen đúng là có một ít tác dụng nâng cao tinh thần tỉnh táo. Thế nhưng mấy ngày nay Đường Vũ Lân cũng không có xuất hiện ở quán cà phê, để cho rất nhiều người muốn mắt thấy phong thái của đệ nhất nhân trẻ tuổi nhất quân đoàn. Hiện tại thông tin có quan hệ với Đường Vũ Lân, kể cả các loại video của hắn trong trận đấu cũng bắt đầu lưu truyền rộng rãi ở trong quân đoàn. Nhất là phương diện huyết thần doanh truyền ra một tin tức chấn động nữa. Lần sinh mệnh triều tịch trước kia, để cho mọi người đều được sinh mệnh tẩy lễ đạt được chỗ tốt cực lớn. Vậy mà cũng là bởi vì bản thân Đường Vũ Lân đột phá cực hạn mang đến. Tình huống cụ thể phương diện huyết thần doanh đang nghiên cứu. Đối với cái này, vô luận là quân đoàn trưởng của huyết thần quân đoàn hay là các vị cao tầng khác của quân đoàn đều ngầm đồng ý cho tin tức này truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân tuy rằng rất ít khi xuất hiện ở công chúng, nhưng thanh danh của hắn tại bên trong huyết thần quân đoàn như là mặt trời ban trưa. Nhất là sau khi Lăng Vũ Nguyệt bị loại ở cơ giáp chiến, trong lúc vô tình nàng đã nói ra Đường Vũ Lân chính là thương vương tiến vào bán kết, lúc đấy thanh danh của Đường Vũ Lân càng là lan truyền lớn hơn. Hồn sư chiến, cơ giáp chiến song song tiến vào bán kết, đấy chỉ sợ cũng chỉ có vẻn vẹn một vị này mà thôi. Dù sao bảy người khác đều có được khác nhau rõ ràng, lại cẩn thận quan sát phương thức tác chiến của Kim Long Vương cùng thương vương cùng với vũ khí, quả thật có thể đủ làm người ta vững tin. Giang Ngũ Nguyệt có chút buồn bực uống hết rượu mạnh trước mặt, hướng muội muội bên cạnh phàn nàn nói: Thất Nguyệt, muội nói xem, tên tiểu tử Vũ Lân này tiến vào quân đoàn mới bao lâu? Tính toán đâu đó cũng chưa tới nửa năm, làm sao lại có thể đi nhanh như vậy? Giang Thất Nguyệt bụt miệng cười: Như thế nào vậy, ca ca ghen ghét với người ta ư? Giang Ngũ Nguyệt không chút nào che giấu mà nói: Đâu chỉ là ghen ghét, đơn giản chính là hâm mộ, ghen ghét và hận nữa. Vũ Tuyết thích hắn, thực lực hắn tiến bộ cũng quá nhanh đi. Ban đầu ta vẫn cảm thấy hắn không bằng ta, thế nhưng là lúc này mới bao lâu, ta cũng đã khó nhìn qua bóng lưng kia rồi. Mọi người đều là con người, chênh lệch sao lại lớn như vậy? Giang Thất Nguyệt nhún vai: Muội làm sao biết, muội đối với hắn cũng rất cảm thấy hứng thú đấy. Huynh cùng với hắn không phải là quan hệ rất tốt đấy chứ? Không bằng chào hàng đi, chào hàng muội muội của huynh đi chứ. Giang Ngũ Nguyệt liếc mắt: Người ta có bạn gái rồi, đã chủ động cự tuyệt Vũ Tuyết rồi, muội vẫn còn hy vọng ư? Giang Thất Nguyệt hai tay chống nạnh, vẻ mặt phẫn uất: Này, huynh thân là ca ca của muội đấy, không ngờ trong mắt huynh là như thế, muội so với Vũ Tuyết kém rất nhiều có phải không? Giang Ngũ Nguyệt vội vàng cười nói, đương nhiên không phải, muội cùng Vũ Tuyết giống như Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ. Ta đây không phải là đang khen tình nhân ta hay sao? Giang Thất Nguyệt nhếch miệng, không nhờ được huynh cái gì cả. Huynh thì đúng là đồ đần, miệng lưỡi kém cỏi, không đuổi kịp Vũ Tuyết cũng là đáng đời. Giang Ngũ Nguyệt bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Khi ở một chỗ cùng nàng, cái miệng này của ta liền đặc biệt đần đi, tự chính mình đều muốn đánh chính mình. Giang Thất Nguyệt một bộ kích động mà nói, đánh huynh ư, loại chuyện này muội có thể làm thay đấy. Giang Ngũ Nguyệt tức giận, phán ngay, lại nói tiếp, muội cảm thấy Vũ Lân ở thi đấu phía sau có thể đi thật xa không? Giang Thất Nguyệt nhún nhún vai nói, cái này có trọng yếu không? Hồn sư chiến, cơ giáp chiến song song tiến vào bán kết, cái này đã đủ rồi. Cái này chứng minh, hắn tại tổng hợp thực lực kỳ thật đã là đệ nhất. Về phần thi đấu đằng sau cũng không sao cả, Giang Ngũ Nguyệt nói. Vậy làm sao mà giống nhau được, lại thắng một trận ít nhất cũng là á quân. Nếu như lại thắng hai trận nhưng vẫn là quán quân, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Chỉ có quán quân mới có thể chính thức được người đời ghi nhớ, Giang Thất Nguyệt than nhẹ một tiếng nói. Đối thủ phía sau hắn huynh suy nghĩ một chút, huynh cảm thấy hắn còn có thể tiếp tục về phía trước không? Giang Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút, lông mày cau lại. Giống như độ khó khá lớn, mấy người kia quả thực là khó đối phó. Giang Thất Nguyệt nói, cho nên nói, xong bán kết vậy là đủ rồi, thi đấu đằng sau thua cũng không có gì. Dù sao hắn hiện tại đã là nổi danh, ít nhất trong quân đoàn những người không phục hắn còn trẻ đã trở thành huyết thần cũng đã hầu như biến mất. Muội xem, lần này huyết cửu trưởng quan ban đầu có phiền toái lớn. Không biết huyết thần danh có thể bởi vì biểu hiện xuất sắc của Vũ Lân mà gia tăng thêm một cái danh ngạch huyết thần hay không đây? Giang Ngũ Nguyệt nói, ta đối với Vũ Lân vẫn có chút tin tưởng, gia hỏa này cũng là phi con người. Muội biết không, tính là hiện tại hắn để cho ta đánh, kết quả sau cùng đều là mệt chết ta. Cho nên hắn chưa chắc thua, vẫn có thể đạt được quán quân, nhất là tại hồn sư chiến bên này. Giang Thất Nguyệt nói, hồn sư chiến ư, đối thủ hồn sư chiến tiếp theo của hắn thế nhưng là cường giả đỉnh cấp sớm đã lĩnh ngộ đao hồn. Toàn bộ liên bang đều tiếng tăm lừng lẫy, nhân vật sát thủ của quân đoàn phía Nam. Nghe nói vị này nếu như không phải tính cách quá thúi, nhân duyên quá kém, nên sớm đã là tam tự đấu khải sư rồi. Ánh mắt Giang Ngũ Nguyệt khẽ nhúc nhích, cuồng phong ma đao từ mã kim trì. Xác thực chống lại hắn độ khó đúng là có chút lớn. Vũ Lân sẽ có phiền toái, bất quá cũng chưa chắc đều không có cơ hội. Dù sao Vũ Lân cũng đã có thương ý, Giang Thất Nguyệt bĩu môi. Ý cùng hồn có thể giống nhau ư? Giang Ngũ Nguyệt hừ một tiếng. Không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Giang Thất Nguyệt cười nói. Đánh cuộc gì? Giang Ngũ Nguyệt nói. Muội không phải vẫn muốn một mặt hắc linh thuẫn để chuẩn bị chứa đựng cơ giáp của muội sao? Nếu là ta thua, ta liền xuất ra công huân mua cho muội. Nếu như ta thắng, vậy muội liền giúp ta đem Vũ Tuyết hẹn hò với ta một lần. Tối thiểu phải để cho nàng ăn cùng ta một bữa cơm, như thế nào? Đồ ước chính là Vũ Lân có thể chiến thắng cùng phong ma đao tư mã kim chỉ hay không? Nhãn tình Giang Thất Nguyệt sáng lên. Được, chắc chắn là muội cá rồi. Lúc này Long Vũ Tuyết đang ngồi ở trong ký túc xá chính mình. Nàng nhìn trên vách tường treo màn hình TV, yên tĩnh cùng đợi vòng bán kết tinh đấu chiến võng năm nay. Nàng không chút nào biết đã bị bạn tốt bán rẻ. Khoảng cách vòng bán kết bắt đầu còn có nửa giờ. Hắn có thể thắng không? Tâm tình Long Vũ Tuyết có chút khẩn trương. Đối với Đường Vũ Lân, cảm giác của nàng là rất phức tạp. Ngày đó sau khi trở về, nàng tinh thần hoảng hốt một đoạn thời gian thật dài. Nàng biết rõ chính mình thật sự không có cơ hội gì, nhưng lại vẫn nhịn không được quan tâm hắn. Không vì cái gì khác, ít nhất quan tâm đối với hắn thì mình có thể tạm thời quên mất phần thống khổ kia. Từ nhỏ đến lớn nàng liền thích cường giả, nàng vẫn muốn lấy nam nhân nhất định sẽ là một vị cường giả cái thế. Cách đây chưa lâu, nàng đối với Giang Ngũ Nguyệt cũng sản sinh qua hảo cảm. Ở bên trong thế hệ trẻ, Giang Ngũ Nguyệt đã là rất xuất sắc rồi. Hắn đối với nàng lại là rất tốt, nàng làm sao có thể không rõ tâm ý của hắn chứ? Thế nhưng là trong lòng nàng Giang Ngũ Nguyệt tuy rằng xuất sắc, nhưng còn chưa đủ tuyệt đỉnh. Cuối cùng còn chỉ kém một đường như vậy mà thôi, giống như luôn thiếu một điểm gì đó. Đến khi Đường Vũ Lân xuất hiện, nàng nhớ rõ mỗi một lần trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Đến thời điểm này nàng nhận rõ cảm giác chính mình. Nàng quá đột ngột ý thức được mình trước kia là ngây thơ cỡ nào. Tình yêu lúc nào cũng không phải dùng thực lực để cân nhắc. Đó là một loại cảm giác như là trong chốc lát tia lửa tại trong lòng bộc phát. Dù là sau khi gặp Đường Vũ Lân nàng không có bộc phát, nhưng trong lòng nàng như trước vẫn thích hắn, liều lĩnh, không so đo với tất cả, đây mới thực sự là tình yêu. Cả đời người này cũng phải có mấy lần tình yêu như vậy, cũng phải có mấy lần cảm giác như vậy. Mà chỉ cần một lần bắt lấy, có thể tìm được chân mệnh thiên tử cho chính mình. Nàng đối với Đường Vũ Lân cũng không oán hận. Dù sao từ đầu đến cuối Đường Vũ Lân đều không có tổn thương nàng, thậm chí cũng không có thái độ lập lờ nước đôi. Thậm chí nàng còn có chút cảm kích Đường Vũ Lân. Sự xuất hiện của hắn để cho chính mình chính thức đã hiểu được cái gì là tư vị tình yêu. Vũ Lân, ngươi phải cố gắng lên, vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, ngươi nhất định có thể chiến thắng hắn đấy, đúng không? Trong ký túc xá, trong khu nghỉ ngơi, trong quán rượu, trong quán cà phê. Tất cả các nơi trong huyết thần quân đoàn có được màn hình TV. Giờ khắc này hình ảnh cũng đã đồng bộ toàn bộ hình ảnh về trận bán kết tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang. Trận đấu kế tiếp này cũng để cho mọi người chờ mong. Kim Long Vương giao đấu Ma Đao, vòng bán kết, trận đầu tiên. Tại trong huyết thần doanh, Huyết Nhất ngồi ở giữa. Các vị huyết thần khác đều ngồi ở bên cạnh hắn, cũng kể cả Huyết Cửu đời trước. Thậm chí ngay cả mấy vị phó đoàn trưởng cũng ở huyết thần doanh. Ngay cả Minh Kính đấu La Trương Huyễn Vân cũng ở đây, cùng chung quan sát cuộc tranh tài này. Không khoa trương mà nói, lúc này trong đại sảnh huyết thần doanh đang ngồi đó có hơn 15 vị phong hào đấu la, tứ tự đấu khải sư có 2 vị. Tại bên trên toàn bộ đại lục, có thể đạt đến cái này cấp độ này tuyệt không cao hơn 4 người. Trương Huyễn Vân ngồi tại bên cạnh Huyết Nhất, "Lão Tào, ông cảm thấy tiểu tử này có thể thắng không? Ông không phải nói cho hắn nhiệm vụ là phải giành quán quân ư? Nếu bị thua, còn có trừng phạt gì nữa cơ mà?" Huyết Nhất thản nhiên nói, "Mục tiêu ư? Nói thì nói như vậy thôi. Ta làm sao biết thi đấu lần này có người nào tham gia đâu?" "Sao cơ?" Trương Huyễn Vân khóe miệng co giật thoáng một phát. "Ông đây cũng quá tùy hứng rồi." Vô Tình đấu la Tào Đức Chí thản nhiên nói, "Ta mà không tùy hứng thì còn ở lại nơi huyết thần quân đoàn của ông làm gì? Nơi này chim còn không thèm ỉa nữa là còn muốn làm Huyết Nhất." Lời này nói ra để cho vẻ mặt của mọi người xung quanh cũng không khỏi có chút quái dị, đang cố nén cười. "Không phải chứ, trên tuyết sơn này làm gì có loài chim nào sống được?" "Tào Đức Chí, ông..." Trương Huyễn Vân nghiến răng nghiến lợi. Bất quá hắn rất nhanh trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, "Chúng ta thương lượng như thế nào? Ông nhìn xem, huyết thần doanh các ngươi bên này cũng đã đủ quân số rồi. Thêm hắn nữa thì không nhiều lắm, thiếu đi hắn cũng không quá ít. Mà ta bên này nhưng là thiếu một người chính thức có thể nối nghiệp chống đỡ toàn bộ quân đoàn. Nếu là hắn tới đây, ta sẽ huấn luyện một phen thật tốt, tương lai ít nhất có thể trèo chống huyết thần quân đoàn 100 năm. Hơn nữa hắn còn có thủ đoạn có thể suy yếu Thâm Uyên vị diện. Nói không chừng, trong vòng 100 năm có thể triệt để giải quyết xong đại địch của chúng ta." Vô Tình đấu la móc móc cái tai lỗ tai chính mình. "Ông nói cái gì, ta không nghe rõ." Trương Huyễn Vân hung dữ mà nói. "Ông đợi đấy." Huyết Nhị nhịn không được nói, "Lão Trương, ông cũng đừng nhiều lời. Người thừa kế chỗ đó của ông, chúng ta nơi đây liền không thiếu. Hơn nữa, đứa nhỏ Vũ Lân này tương lai chú định sẽ không một mực ở huyết thần doanh đâu." Lông mày Trương Huyễn Vân cau lại, lai lịch có quan hệ với Đường Vũ Lân, hắn đương nhiên cũng sớm đã rõ ràng. "Cái kia cũng không nhất định, người nói chuyện dĩ nhiên là Vô Tình đấu la." Trong đôi mắt Trương Huyễn Vân hào quang lóe ra, "Sao cơ? Ông có thể đem hắn giữ lại ư? Đây chính là đường môn các ông tiến cử đến đấy, chỉ cần ông có thể bảo đảm đem hắn giữ lại, coi như là một mực ở huyết thần doanh cũng được. Huyết thần doanh cũng là một bộ phận của huyết thần quân đoàn. Chỉ cần Đường Vũ Lân chịu ở tại chỗ này, tương lai cũng nhất định sẽ vì quân đoàn xuất lực." Tào Đức Chí nói, "Đợi đấy xem đi, cái này phải xem tốc độ phát triển của hắn thật là nhanh được rồi. Huyễn Vân, nếu có một ngày chúng ta thật sự giải quyết xong Thâm Uyên vị diện, ông ý định sẽ làm cái gì?" Trương Huyễn Vân sửng sốt một chút, vấn đề này hắn cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc qua. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng cả đời chính mình có thể giải quyết vấn đề Thâm Uyên vị diện. "Ta không nghĩ tới những thứ này, nếu có loại chuyện tốt này, đó đương nhiên là đi bốn phía xem một chút, sau đó theo đuổi những cái hư vô mờ mịt kia chứ." Hắn tuy rằng còn chưa có đến tu vi cực hạn đấu la, nhưng là chẳng qua là kém một cước lâm môn mà thôi. Hắn vì sao coi trọng Đường Vũ Lân như vậy? Một trong số đó cũng là bởi vì lần sinh mệnh triều tịch trước đây không lâu, lần đó rốt cuộc giúp hắn đã mở ra cánh cửa này. Hiện tại chỗ chênh lệch chính là phóng ra một bước này, sau đó có thể làm cho mình đứng vững. 98 cấp cùng 99 cấp, nhìn qua chỉ khác biệt có một cấp. Bọn hắn đã đến cái cấp độ này, chính một cấp này cũng là cách biệt một trời một vực. Vô Tình đấu la quay đầu nhìn về phía hắn. "Nếu quả thật có cái ngày đó, ta có một thỉnh cầu." Trương Huyễn Vân nói. "Cái gì?" Vô Tình đấu la Tào Đức Chí nghiêm mặt nói. "Thời điểm Vũ Lân khôi phục Sử Lai Khắc học viện, quân đoàn phải đứng ở phía hắn." Trương Huyễn Vân sững sờ. "Ý của ông là, để cho quân đoàn giúp hắn khôi phục học viện ư?" Tào Đức Chí yên lặng nhẹ gật đầu. "Sử Lai Khắc học viện truyền thừa 2 vạn năm, vì liên bang nuôi dưỡng bao nhiêu người tài mới, vì liên bang để lại bao nhiêu truyền thừa, làm sao có thể phai mờ như vậy? Đường Vũ Lân với tư cách đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái đương đại, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác." Trương Huyễn Vân trầm giọng nói, "Nhưng ông nên biết, huyết thần quân đoàn tính là độc lập, nhưng cũng là thuộc về quân bộ. Huyết thần quân đoàn càng là do Sử Lai Khắc học viện, Đường môn, Chiến Thần Điện cùng Truyền Linh Tháp cùng chung xây dựng." Tào Đức Chí gật gật đầu nói, "Ta biết rõ, nhưng mà ta hỏi ông, nếu như chỉ có những người này chúng ta, ông cảm thấy đời này của chúng ta giải quyết được Thâm Uyên vị diện ư?" Trương Huyễn Vân hỏi ngược lại. "Ý của ông là tăng thêm Đường Vũ Lân có thể giải quyết vấn đề ư?" Tào Đức Chí cười nhạt một tiếng, sau đó nói, "Ít nhất là có khả năng này. Cho nên ta nói là, nếu như tại trong quá trình giải quyết vấn đề Thâm Uyên vị diện, hắn có thể phát ra tác dụng rất trọng yếu. Như vậy lúc huyết thần quân đoàn thật sự có thể giải quyết xong chuyện này, có thể đứng ở cùng phía với Đường Vũ Lân hay không?" Trương Huyễn Vân lông mày cau lại, "Lão Tào, ý của ông ta hiểu được. Thậm chí tại bên trong quân đoàn chúng ta, ít nhất vượt qua một nửa đều nguyện ý ủng hộ. Các tướng sĩ xuất thân từ Đường môn, Sử Lai Khắc học viện các ngươi đều không có vấn đề gì cả. Thế nhưng là, dù sao trong chúng ta còn có tướng sĩ Truyền Linh Tháp, Chiến thần điện, ta không thể không vì bọn hắn mà cân nhắc, Tào Đức Chỉ nói. Cũng không phải muốn chúng ta đi đối kháng liên bang, chẳng qua là đứng ở bên này cùng Đường Vũ Lân để ủng hộ hắn. Ít nhất ở ngoài mặt ủng hộ hắn, đừng cho hắn tại trong quá trình khôi phục Sử Lai Khắc Học Viện đụng phải bất luận cái gì không công bằng. Chính là yêu cầu một điểm này mà thôi, chẳng lẽ cũng không được. Ánh mắt Trương Huyễn Vân khẽ nhúc nhích, như thế thì có thể được đấy. Tào Đức Chí thản nhiên nói, huyết thần quân đoàn cũng có một số việc phải làm. Mục đích chúng ta tồn tại chính là vì thủ hộ đại lục. Mà bây giờ Thánh Linh Giáo hung hăng ngang ngược, trước sau trên đại lục tạo ra nhiều thảm án. Nếu như vấn đề Thâm Uyên Vị Diện có thể giải quyết, ông cho rằng địch nhân của chúng ta có phải nên đổi thành bọn hắn hay không? Trương Huyễn Vân không chút do dự nói, cái này đương nhiên là không thành vấn đề. Ta nếu như không phải vướng bận nơi đây thì đã sớm đi chỉnh đốn bọn hắn rồi. Tốt, chúng ta đây một lời đã định. Tào Đức Chí mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Ở bên trong huyết thần quân đoàn hắn không thể nghi ngờ là đại biểu cho Đường Môn. Đại diện cho Sử Lai Khắc Học Viện tại huyết thần quân đoàn là Huyết Tam. Nhưng tổng số lượng tướng sĩ của Sử Lai Khắc Học Viện là cao nhất. Trương Huyễn Vân từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn đại biểu cho Chiến Thần Điện. Hơn nữa luận uy vọng, tại trong quân đoàn không ai có thể vượt qua Trương Huyễn Vân. Huyết thần quân đoàn mặc dù là do tứ đại thế lực tạo thành. Trên thực tế, thân phận ban đầu của mọi người đều có chút giảm bớt, để quân đoàn là một cái chỉnh thể. Thân là huyết nhất, Tào Đức Chí làm sao không biết tương lai Đường Vũ Lân phải gánh chịu trách nhiệm như thế nào. Hắn cũng là muốn trong khả năng của mình đi trợ giúp hắn chia sẻ một ít gánh nặng. Như vậy ít nhất để cho Đường Vũ Lân có thể nhẹ nhõm hơn một ít. Thánh Linh Giáo tuyệt đối là địch nhân lớn nhất trong tương lai Đường Vũ Lân sắp sửa đối mặt. Hơn nữa cũng là tử địch hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn. Huyết thần quân đoàn nếu như có thể đem bộ phận này gánh được, ít nhất có thể cho hắn có lượng lớn thời gian khôi phục Sử Lai Khắc Học Viện. Huyết Nhị đột nhiên mở miệng nói ra, thi đấu sắp bắt đầu rồi kìa. Ánh mắt của mọi người một lần nữa rơi tại trên màn hình lớn. Trong màn hình, chỗ ngồi chung quanh sớm đã là không còn chỗ trống. Phàm là ai có khoang thuyền tinh đấu cũng nguyện ý thanh toán phí dụng kích xù để nhìn trực tiếp trận đấu này. Tuy rằng vé vào cửa giá cả xa xỉ, nhưng vẫn là rất cũng sớm đã bán sạch rồi. Đao Ma đối chiến Kim Long Vương, ai thắng ai thua rất khó nói. Một người là tỷ lệ đặt cược cao thứ hai, một người là thứ ba, tuyệt đối là tiêu điểm quan tâm. Không hề nghi ngờ, thắng lợi của bọn hắn mới có tư cách khiêu chiến vị kia có tỷ lệ đặt cược cao nhất. Đường Vũ Lân ngồi tại trong phòng nghỉ, mấp máy hai tròng mắt, Hoàng Kim Long Thương chắn ngang trên đầu gối. Hắn yên lặng cảm thụ được cái đó và chính mình dường như là thần khí một thể, không có bất kỳ một điểm thương ý lộ ra ngoài, nhưng giờ khắc này, trong cảm giác hắn thì Hoàng Kim Long Thương đã hoàn toàn là một bộ phận thân thể của hắn, hơn nữa là một bộ phận cực kỳ trọng yếu. Trận chiến ấy của Tư Mã Kim Trì cùng Diệp Tinh Lan, Đường Vũ Lân nhìn vô cùng nghiêm túc, hơn nữa không chỉ nhìn một lần. Vũ khí của Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Trì chính là Trảm Long Đao. Từ ý nào đó mà nói, võ hồn này của hắn rất kỳ lạ. Đối với võ hồn Đường Vũ Lân thậm chí có tác dụng khắc chế nhất định. Đương nhiên cái này còn phải nhìn Trảm Long Đao của hắn có thể áp đảo Kim Long Vương hay không. Ở phương diện này, Đường Vũ Lân đối với chính mình vẫn rất có tin tưởng. Từ tu vi nhìn lên, Đường Vũ Lân nhất định là thua thiệt, điểm này thì không thể nghi ngờ. Thi đấu trước đó cũng đã chứng minh, vị Cuồng Phong Ma Đao này chính là cấp độ tu vi Bát Hoàn Hồn Đấu La. Đường Vũ Lân trước mắt mới chỉ có 65 cấp, mặc dù hắn có song hạch, nhưng tại hồn lực cách biệt xa cùng đối thủ. Nhưng cái này còn không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là lĩnh ngộ đối với vũ khí. Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ cũng sớm đã có đao hồn thuộc về mình. Đao hồn của hắn hung lệ cuồng bạo, tràn đầy hương vị cuồng dã. Kiếm hồn của Diệp Tinh Lan vừa mới thành hình, thua bởi hắn là không hề luyến tiếc. Như vậy, hôm nay đổi thành Đường Vũ Lân ra đấu Tư Mã Kim Chỉ, hắn còn không có lĩnh ngộ thương hồn thuộc về mình, tối đa liền chỉ có thể nói là có chút thành tựu ở thương ý, đây mới là chênh lệch chính thức giữa bọn họ. Đây cũng là lý do tuyệt đại đa số người cũng không cho rằng Đường Vũ Lân có thể chiến thắng. Sức chiến đấu của Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ quá mạnh mẽ. Hắn đã từng lấy lực lượng một mình hắn, dưới tình huống không mặc đấu khải, nhẹ nhõm đánh tan một sư đoàn cơ giáp. Một sư đoàn cơ giáp là 100 đài cơ giáp, mà đoàn trưởng là cơ giáp sư đen. Khi đó Tư Mã Kim Chỉ cũng chỉ là thất hoàn hồn thánh mà thôi. Toàn bộ quá trình tựa như dễ như trở bàn tay, không hề lo lắng. Có thể nghĩ, phương thức chiến đấu của vị này là phóng đãng như thế nào rồi. Nhưng mà, vô luận như thế nào, Đường Vũ Lân đối với chính mình đều rất có lòng tin. Đánh bại đối thủ này, nhất định sẽ làm cho hắn đối với Hoàng Kim Long Thương lĩnh ngộ sâu thêm lần nữa. Cho nên giờ khắc này, cả người hắn cũng đã tiến vào đến trạng thái không minh, hoàn toàn đắm chìm tại bên trong cảm ngộ đối với Hoàng Kim Long Thương. Sắp tới phải đối mặt với cường địch, sẽ nghiền ép lấy tiềm năng của mình. Càng là đối mặt cường địch, càng có thể làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Thậm chí có chỗ đột phá, cái này tựa hồ đã trở thành thói quen của Đường Vũ Lân tại trong tu luyện. Mãi đến khi nhân viên công tác tới gọi hắn, hắn mới chậm rãi đứng dậy, tay cầm Hoàng Kim Long Thương, đi nhanh tiêu sái ra khỏi phòng nghỉ. Trong hai tròng mắt hắn lóe ra màu vàng nhàn nhạt, ở bên trong nội tâm của hắn, thân ảnh lão Đường lần lượt thoáng hiện, mỗi một lần đều là thời điểm lúc trước lão Đường đang thi triển Thiên Phu Sở Chỉ. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc đập vào mặt, khí lãng khổng lồ đủ để khiến mạch máu sôi trào. Nhưng Đường Vũ Lân không có bị ảnh hưởng gì, cả người hắn đều ở vào một loại trạng thái tâm sáng trong trẻo như gương, nhưng lại lạnh lùng. chẳng qua là yên lặng cảm thụ được dòng chảy giữa huyết mạch chi lực cùng Hoàng Kim Long Thương. Đối diện, Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ cũng đã đi ra. Trảm Long Đao rõ ràng là võ hồn của hắn, lúc này cũng đã được hắn cầm trong tay, khiêng tại trên bờ vai đi ra. Chỉ cần không có phóng thích hồn hoàn, bảo trì võ hồn cũng là không chịu đến quy tắc ước thúc. Nhìn Đường Vũ Lân phía đối diện thân hình cao lớn bước đi ra, trong ánh mắt Tư Mã Kim Chỉ cũng không khỏi toát ra chi sắc sốt ruột. Chính là tiểu tử này ư? Đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái, tu vi vẫn còn phía trên Chính Vũ. Đội trưởng của bọn hắn ư? Ở bên trong tất cả tuyển thủ dự thi, trừ đồng bạn Đường Vũ Lân ra, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới biết rõ thân phận Đường Vũ Lân. Quân đoàn Phương Nam được thần thánh gia tộc tổ chức bền chắc như thép. Tư Mã Kim Chỉ mặc dù tại trong quân đoàn rất không được chào đón, nhưng được lão quân đoàn trưởng tin cậy, cho nên mới có thể biết được một ít tình huống mà những người khác không biết. Cùng đồng bạn của Nhạc Chính Vũ, tuổi không sai biệt lắm, lại có thể đi đến một bước này, thiên phú tự nhiên là không như bình thường. Đường Vũ Lân thi đấu trước đó Tư Mã Kim Chỉ cũng nhìn rồi. Hắn rất thưởng thức phương pháp tác chiến bạo tạc nổ tung của Đường Vũ Lân. Hơn nữa Đường Vũ Lân có nhiều kỹ năng có thể bộc phát, điểm này để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Nhất là tại thời điểm cuối cùng đánh bại Nguyên Ân Dạ Huy chuyển bại thành thắng, một phát bộc phát kia quá cường đại. Song phương xa xa đối diện nhau, chiến ý đậm đặc cơ hồ là chớp mắt từ bên trên song phương bắn ra. Tại trong mắt Tư Mã Kim Chỉ, Đường Vũ Lân giống như là một con cự long ở ẩn tại đó, tùy thời cũng có thể bạo khởi. Mà ở trong mắt Đường Vũ Lân, Tư Mã Kim Chỉ giống như là một người đao phủ, hung lệ chi khí bại lộ. Đây là lần thứ nhất hắn cảm giác được có võ hồn sẽ không bị huyết mạch Kim Long Vương gây ảnh hưởng. Dưới tình huống bình thường, tính là võ hồn của đối thủ không phải là loài long, bao nhiêu cũng sẽ bị một ít huyết mạch hắn ảnh hưởng. Đây là tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống này, nhưng lần này không có. Bên trên Trảm Long Đao tản mát ra khí thế hung ác, thậm chí có thể làm cho cự long rên rỉ. Huyết mạch Kim Long Vương của Đường Vũ Lân chẳng những không thể ảnh hưởng đến đối thủ, ngược lại là mình đã bị ảnh hưởng đến trình độ nhất định. Ban đầu Đường Vũ Lân cho rằng nếu như đối phương là một thanh Đồ Long Chi Đao, như vậy huyết mạch chính mình nhất định sẽ bởi vì đối phương xuất hiện mà sôi trào, thậm chí là tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Thế nhưng là lúc hắn chính thức đối mặt Tư Mã Kim Chỉ, cảm thụ được khí tức đối phương, hắn lại phát hiện cũng không phải là như thế. Trảm Long Đao đúng là đưa tới huyết mạch Kim Long Vương xuất hiện một ít biến hóa, nhưng cũng không phải phẫn nộ, oán hận hay những mặt trái khác. Ngược lại, vậy mà có một loại cùng loại với tâm tình tôn trọng, đó là một loại tán thành. Chỗ ngồi trong Long tộc, Kim Long Vương chính là một bộ phận Long thần. Đối mặt với một thanh Đồ Long Đao, vì cái gì sẽ có loại phản ứng này? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng cũng có một chút Đường Vũ Lân có thể xác nhận chính là Trảm Long Đao trong tay đối phương nhất định có quan hệ ngàn vạn lần cùng Long tộc. Tư Mã Kim Chỉ kinh ngạc so Đường Vũ Lân còn mãnh liệt hơn hơn. Huyết mạch Kim Long Vương của Đường Vũ Lân trong mắt hắn chính là võ hồn. Hắn vẫn chưa bao giờ thấy qua chủ nhân võ hồn loài long ở trước mặt mình có thể bình tĩnh tự nhiên như thế. Trên thực tế, Trảm Long Đao cũng không phải một thanh Đồ Long Đao. Trên thực tế nó vốn chính là một kiện vũ khí mà Long Thần sáng tạo ra, là Long Thần giao cho một thuộc hạ tin cậy nhất nắm giữ. Bên trong Cửu Đại Long Vương, Quang Minh Long Vương được Long Thần yêu thích nhất, cho nên chuôi Trảm Long Đao này liền giao cho Quang Minh Long Vương. Mà ở trong Long tộc, Quang Minh Long Vương là chủ hình phạt. Bởi vậy Trảm Long Đao vung xuống chỉ chảm tội long, thực sự không phải là sát long. Khi thần giới đại chiến, Long tộc đại bại, Quang Minh Long Vương bị chết, chuôi Trảm Long Đao này cũng biến mất tại trong thần giới, nhưng sau đó rơi xuống bên trong Đấu La đại lục. Với tư cách một kiện thần khí, nó đã trầm mặc rất nhiều năm, sau đó hóa thành hình thái năng lượng một mực tồn tại ở trong góc nào đó của đại lục. Thẳng đến có một ngày, một gã con người cương trực công chính lúc đối mặt với cường địch, lúc đó không tiếc hy sinh chính mình để duy trì trật tự trong lòng. Trảm Long Đao ngủ say được tỉnh lại, hòa nhập vào bên trong huyết mạch người kia, đem người kia phục sinh. Từ khi đó bắt đầu, võ hồn Trảm Long Đao liền truyền thừa xuống, nhất mạch đơn truyền. Bởi vì Trảm Long Đao chỉ có thể có một thanh, đáng tiếc đã không có Long tộc để quản giáo cho nó. Tư Mã Kim Chỉ chính là người thừa kế võ hồn Trảm Long Đao thế hệ này. Tất cả người truyền thừa của võ hồn Trảm Long Đao không khỏi là người cương trực. Trảm Long Đao cũng đúng là một trong khí võ hồn mạnh nhất đương đại. Truyền thừa của Đường Vũ Lân chính là huyết mạch Kim Long Vương. Với tư cách một bộ phận của Long Thần, đương nhiên sẽ không thần phục với Trảm Long Đao. Nhưng đối với bên trên Trảm Long Đao có chứa quy tắc Long tộc, lại tự nhiên mà vậy sinh ra tâm tình tôn trọng. Đây mới là lý do trong lòng Đường Vũ Lân xuất hiện cái loại cảm thụ khác thường này. Trọng tài nhìn một chút song phương, cũng không có nhiều lời, liền tuyên bố so tài bắt đầu. Huyết Thần quân đoàn quan tâm, quân đoàn Phương Nam cũng quan tâm, Sử Lai Khắc Thất Quái lại càng quan tâm hơn. Toàn bộ phần lớn người dân của liên bang có thể xem trận đấu này trên TV, tất cả đều đang chú ý xem trận đấu đỉnh cấp cường giả này. Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ cũng không có trước tiên phát động công kích, song phương cơ hồ là đồng thời giơ lên vũ khí của mình, cầm Hoàng Kim Long Thương trong tay, một vòng màu vàng tiếp theo xuất hiện ở khắp ngõ ngách thân thể Đường Vũ Lân, một đôi long rực màu vàng từ phía sau lưng mở ra, ngay sau đó từng điểm kim mang tại các nơi toàn thân sáng lên. Nhị tự đấu khải long nguyệt phụ thể, thân hình chớp mắt phóng to, cao tới 3 mét. Hoàng Kim Long Thương cũng tiếp theo phóng to, thương ý cường thịnh mà đậm đặc tại bên trên mũi thương nhộn nhạo lan tràn ra. Khí tức toàn thân Đường Vũ Lân cũng tiếp theo bạo tăng. nhiều tiếng long ngâm tựa như sấm sét cuồn cuộn tại trên người hắn nhộn nhạo ra. Lân phiến kim long sáng chói thành từng mảnh hình thoi, càng là mang theo cường quang chói mắt. Ánh mắt nhất động, Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời thét dài. Hoàng kim long thương trong tay giơ lên cao, long ngâm bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn. Sau lưng long rực mở ra, thân thể của hắn từ trên mặt đất lơ lửng dựng lên, khí thế bản thân không ngừng bạo tăng. Đối diện, tay phải Tư Mã Kim Chỉ nắm chảm long đao cực lớn chắn ngang bên cạnh thân. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên, bốn tím bốn đen. Khí thế của hắn cũng đang tăng lên, giống như là một mảnh mây đen từ bên trên hắn lan tràn ra. Lực áp bách kinh khủng làm không gian có chút không chịu nổi, rung động lắc lư rất nhỏ. Làm không khí bắt đầu xuất hiện một chút dấu vết phá toái. Bên trên chảm long đao tràn ngập một tầng khói đen, tự nhiên mà vậy liền có tiếng rên rỉ vang vọng của long tộc tại trên lưỡi đao. Chảm long đao chính là lưỡi đao chính nghĩa, quang minh chính đại, đường đường hoàng hoàng. Tiếng rên rỉ đấy đều là long hồn của long tộc phạm phải sai lầm lớn, mà những thứ long hồn này tại phía dưới lưỡi đao sắc bén bị trấn áp vô số năm. Thời điểm mỗi khi chảm long đao thúc dục, bọn hắn phát ra âm thanh đối với người có nội tâm đen tối đều có ảnh hưởng thật lớn, sẽ làm người kia sinh lòng chập chờn. Đáng tiếc, cái này đều ảnh hưởng không đến Đường Vũ Lân. Trong lòng có quang minh, những tiếng kêu thảm thiết này khi hắn nghe tới ngược lại có loại cảm giác khoái ý. Tại trong mắt khán giả, bọn hắn dường như cũng đã biến thành núi cao, một tòa là màu đen, một tòa là màu vàng. Cả hai đều đang điên cuồng tăng vọt, toàn bộ không gian sân đấu đều rung động lắc lư rất nhỏ. Tại Huyết Thần Doanh, Trương Huyễn Vân lông mày cau chặt. Tinh đấu chiến võng nghe nói không thể gánh chịu chiến đấu của tam tự đấu khải trở lên, cho nên mới có hạn chế. Bọn hắn va chạm tiếp theo chỉ sợ đã đạt đến cái tầng thứ kia. Không biết khoang thuyền tinh đấu cùng tinh đấu chiến võng có thể chịu đựng được hay không? Tào Đức chỉ nói, nhất định là có gia cố rồi, phía trước thi đấu đã xuất hiện qua tình huống này, liên bang đối với mấy trận chung kết cuối cùng này, nhất định sẽ gia cố chiến trường thật lớn. Khoang thuyền tinh đấu mà nói, liền có điểm khó nói, xem một chút đi, Trương Huyễn Vân nói. Cái tinh đấu chiến võng này đúng là kiệt tác vượt thời đại, nhưng nếu muốn chính thức dung nhập vào trong sinh hoạt của mọi người, còn có con đường quá dài phải đi. Giải thi đấu lần này mặt ngoài thoạt nhìn ngăn nắp, nhưng trên thực tế, chiến võng thể hiện ra rất nhiều vấn đề. Sau khi kết thúc giải thi đấu hẳn là liền sẽ một lần nữa tiến vào thời kỳ nghiên cứu phát minh, còn không biết lúc nào cho ra phiên bản tốt hơn. Vô luận là thiết bị hay vẫn là hệ thống cần cải tiến nhiều lắm, Tào Đức chỉ nói. Nhưng dù là như thế, đối với những lão gia hỏa chúng ta mà nói, cái tinh đấu chiến võng này xuất hiện đã đủ để khiến chúng ta chấn kinh rồi. Chờ xem đi, trên thực tế, khoa học kỹ thuật liên bang đã tiến vào bình cảnh rồi, đã không phải là ngày 1 hay ngày 2 có thể xong. Tài nguyên thiếu thốn dẫn đến liên bang đem thêm những tinh lực đều đặt ở tìm kiếm bên trong vũ trụ. Chỉ có tìm được tinh cầu hoàn toàn mới có thể để cho liên bang sinh tồn được. Trương Huyễn Vân thở dài một tiếng. Thật sự còn có một chút người không nghĩ như vậy, tại bọn hắn xem ra, đấu la tinh còn có không ít tài nguyên có thể kéo dài khai phát. Thiên đấu đại lục, tinh la đại lục, đó mới là mục tiêu gần nhất. So với hư vô mờ mịt ngoài không gian dễ dàng thực hiện hơn. Mà từ khi Sử Lai Khắc học viện bị hủy diệt, cái chú ý này liền trở nên càng lúc càng lớn. Theo ta thấy, chiến tranh chỉ sợ sẽ xuất hiện không quá lâu nữa đâu. Tào Đức Chí cau mày, tất cả chiến tranh đều là bởi vì lợi ích, mà người chịu khổ, đấy luôn là dân chúng bình thường. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta hy vọng tương lai quân đoàn có thể ủng hộ Vũ Lân. Tranh đấu loại này giữa con người, huyết thần quân đoàn chúng ta vô luận như thế nào đều không nên tham dự. Trương Huyễn Vân nhẹ gật đầu, không sai, năng lực của ta là thủ hộ con người, mà không phải đi hủy diệt. Nghị viện liên bang thật là có chút ít làm cho người ta thất vọng, yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. Vô luận nói như thế nào, đại địch hàng đầu của chúng ta vẫn là Thâm Uyên Vị Diện. Dù sao quân bộ cũng không thể điều động được chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong màn hình, màu đen cùng màu vàng rốt cuộc bốc lên đến đỉnh điểm. Sau đó điên cuồng hướng về đối phương quét sạch mà đi. Sau lưng long rực toàn lực vỗ mạnh, hoàng kim long bay lượn thúc dục xuống. Toàn thân Đường Vũ Lân đều bị một con kim long cực lớn ôm trọn trong đó. Hắn bằng vào tốc độ kinh người phóng đi hướng về Tư Mã Kim Chỉ. Hoàng kim long thương chính là răng nanh của con kim long đang lao tới. Tư Mã Kim Chỉ cũng phóng người lên, tất cả đao ý kinh khủng chung quanh đều là hình thái phá toái thi thể của long tộc. Tại bên trong thế giới màu đen tràn đầy hoang vu cùng thống khổ, tinh thần chấn động, nghênh đón hướng Đường Vũ Lân. Nửa bước linh vực ư? Đường Vũ Lân cơ hồ là chớp mắt liền hiểu được, Tư Mã Kim Chỉ không chỉ là tu vi cường đại, tinh thần lực vậy mà cũng đã đến cảnh giới nửa bước linh vực cảnh. Từ đó để cho tinh thần lực cùng võ hồn kết hợp, mới có sinh ra hình thái lĩnh vực của Tam Tự Đấu Khải sư, mà trên thực tế, hồn sư tự động lĩnh ngộ lĩnh vực còn mạnh hơn nhiều lĩnh vực của Tam Tự Đấu Khải. Đường Vũ Lân biến thành kim long giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hắn đã nhảy vào bên trong thế giới màu đen, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống, tất cả rên rỉ đều tại chớp mắt trở nên khàn cả giọng cả lên. Đang ở bên trong thế giới hắc ám, một đạo hào quang mãnh liệt đột nhiên sáng lên, tựa như khai thiên tích địa đem tất cả hắc ám chém hết. Đao mang kinh khủng gần như điên cuồng bộc phát. Hoàng kim long thương kích động, Âm thanh long ngâm sục sôi tiếp theo từ trên người Đường Vũ Lân bộc phát ra, chính là hoàng kim long hống. Tại một tiếng hoàng kim long hống, tất cả rên rỉ kêu thảm thiết im bặt mà dừng, dường như là gặp cái gì đó không thể tin nổi. Sau đó đao mang cùng thương mang mới đụng vào nhau, oanh lên một tiếng, trên bầu trời dường như vang lên một tiếng tiếng sấm. Màu đen cùng màu vàng đều tại một điểm va chạm chớp mắt phai mờ, sau đó lộ ra thân ảnh Đường Vũ Lân cùng người mặc trọng giáp Tư Mã Kim Trì. Hai người gần trong gang tấc, mũi thương Đường Vũ Lân điểm tại phía trên lưỡi đao của Tư Mã Kim Trì. Năng lượng chấn động kinh khủng cũng từ trung tâm va chạm chớp mắt bộc phát nổ tung. Thân hình Đường Vũ Lân bay ngược mà ra, Tư Mã Kim Trì cũng là bay ngược hướng về phía sau, chớp mắt kéo ra ở giữa khoảng cách lẫn nhau. Hoàng kim long thương cùng chảm long đao đều phát ra âm thanh vù vù trầm thấp. Chảm long đao ban đầu phóng xuất ra đều là rên rỉ, sau khi va chạm cùng hoàng kim long thương, cái rên rỉ này vậy mà biến thành giống như tâm tình hoan hô. Mà bên trên hoàng kim long thương tản mát ra vù vù nhưng là trầm thấp, trầm trọng, cùng âm thanh bên trên chảm long đao chiếu rọi lẫn nhau, giống như là nhiều năm không thấy lão hữu đang kêu gọi lẫn nhau. Chẳng qua là một lần va chạm, Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì liền đều có chút chấn kinh, bởi vì bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được khí tức đối phương để cho mình là khoan khoái dễ chịu như thế, nhất là Tư Mã Kim Trì, cảm thụ của hắn rõ ràng nhất. Sau khi chảm long đao cùng hoàng kim long thương va chạm, hồn lực hắn lúc này bị hoàng kim long thương kích thích, bắt đầu kịch liệt bạo động, tăng lên trên phạm vi lớn. Chảm long đao cùng hắn sinh ra cảm giác nhân đao hợp nhất trước đó chưa từng có. Hắn lúc này tựa hồ đã biến thành đao, tâm tình cực kỳ vui sướng lan tràn tại trong lòng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ võ hồn hắn là một loại chi long chính nghĩa ư? Nhưng coi là như thế, cũng không nên để cho chảm long đao vui thích như thế chứ. Đây không thể nghi ngờ là một lần va chạm để dò xét, nhưng cảm giác mang cho bọn hắn, tuy nhiên cũng cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Lực phản chấn tuy để cho bọn chúng đều có cảm thụ khí huyết cuồn cuộn, nhưng ở chỗ này, hoàng kim long thương mang cho Đường Vũ Lân đấy là một loại vui mừng khôn xiết, lại còn có vài phần cảm thụ, giống như là đã tao ngộ đồng đạo, nhiều năm không thấy bạn thân. Mà chảm long đao mang cho Tư Mã Kim Trì cảm thụ lại càng là mạnh mẽ hơn, giống như là gặp thân nhân, gặp trưởng bối. Đây là có chuyện gì? Hai người đồng dạng là hướng về xa xa, nhưng tại sao khi rơi xuống đất đều không có lập tức lần nữa phát động công kích, mà là nhìn đối phương ở xa xa, trong lòng bọn họ đều có biến hóa kinh nghi bất định. Vũ khí trong tay bọn họ, dưới tình huống bình thường cũng là có thể áp chế võ hồn đối thủ, nhưng cảm thụ hôm nay nhưng là trước đó chưa từng có, cái này là ý vị như thế nào? Làm sao có thể không làm cho người khác suy nghĩ sâu xa? Nhưng giờ khắc này bọn hắn đang trên chiến trường, đang tranh đoạt quyền tiến vào trận chung kết cuối cùng, thì như thế nào có thể có thời gian suy tính kỹ? Thở sâu, hoàng kim long thương trong tay chỉ về trước, trong chốc lát người thương nhất thể, thương ý sắc bén vô cùng điện xạ mà ra, chỉ về Tư Mã Kim Trì ở phía xa. Tư Mã Kim Trì quét ngang chảm long đao trong tay, trên lưỡi chảm long đao hiện ra thành từng mảnh bộ dáng vân vân cự long bị chém đứt. Đao ý cường thịnh phô thiên cái địa phát ra. Nếu như nói, đao ý của hắn như là sóng to gió lớn, như vậy hoàng kim long thương trong tay Đường Vũ Lân giống như là chiếc thuyền ngạo thế bổ vào sóng biển. Bên trên khí chàng ai cũng không có cách nào khác chiếm được thượng phong tuyệt đối. Ngang lên âm thanh sục sôi long ngâm, long nguyệt đấu khải kim quang đại phóng, long hạch, hồn hạch trong cơ thể đồng thời nhảy lên. Từng đạo quang ảnh lam ngân hoàng tại mặt ngoài đấu khải như ẩn như hiện. Từng đám cây lam ngân hoàng quay quanh mà lên, phụ thuộc vào hoàng kim long thương. Từ lần thứ nhất va chạm, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được, cứng đối cứng, thực lực chính mình xác thực không phải đối thủ của Tư Mã Kim Trì. Chỉ có mượn huyết hồn dung hợp kỹ mới có sức liều mạng. Hơn nữa, chỉ có thể là áp chế đối thủ, không để hắn hoàn toàn phóng xuất ra đao hồn mới được. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân động đậy, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ một chút, thân hình lần nữa lập lòe. Sau lưng một đôi long rực dường như đột nhiên phóng đại, dùng sức một vỗ, tiếp theo trong nháy mắt hắn cũng đã hóa thân thành trường thương, như điện thiểm thẳng đến cuồng phong ma đao Tư Mã Kim Trì mà đi. Tư Mã Kim Trì nổi giận gầm lên một tiếng, trên người có hồn hoàn hào quang lập lòe, chảm long đao trong tay quét ngang mà ra, một đạo đao mang cực lớn nương theo lấy âm thanh cự long rên rỉ rung động toàn trường. Tại sau lưng của hắn hiện ra một con cự long màu đen, cự long màu đen trên không trung dốc sức liều mạng dãy ruộng, tựa hồ là nó muốn chạy trốn, nhưng trong chốc lát một đạo bạch quang chợt lóe lên, thân thể hắc long đứt thành hai nửa, vô số oán khí, thống hận, hối hận, thống khổ, không cam lòng trùng trùng điệp điệp hóa thành từng cỗ khí lưu màu đen điên cuồng tràn vào bên trong chảm long đao. Tại phía trên đao mang lập tức dường như có thêm vảy màu đen, ngang lên một tiếng giống, ở đầu hoàng kim long thương một cái đầu rồng màu vàng cực lớn ngang nhiên chui ra, hướng về đao mang kinh khủng kia phát ra gầm lên giận dữ. Một màn kỳ dị xuất hiện, đao mang hắc long ban đầu tràn đầy tâm tình mặt trái, tại bên trong gầm lên giận dữ mà từng khối vảy màu đen rõ ràng nhanh chóng hòa tan. Tâm tình mặt trái cũng tiếp theo giảm xuống trên phạm vi lớn, thậm chí xuất hiện cảm giác như được giải thoát. Kim long dung thân nhoáng một cái, từ trong hoàng kim long thương lao ra. Hoàng kim long thương chớp mắt hòa nhập vào trong đó. Lân phiến bên trên mặt ngoài kim long cực lớn có thêm một tầng màu lam nhàn nhạt, khí tức sinh mệnh đậm đặc phủ lên ở bên trên, dường như là cự long thật sự sống lại. Huyết hồn dung hợp kỹ, Lam hoàng long thăng thiên. Đi qua những ngày này tu luyện, nương theo lấy bản thân tu vi hoàn toàn nắm giữ, Đường Vũ Lân đối với khống chế huyết mạch Kim Long Vương, lý giải đối với huyết hồn dung hợp kỹ sớm đã ở bên trên một cái bậc thang mới rồi. Tại bên dưới Lam Ngân Hoàng rót vào, Kim Long Thăng Thiên của hắn không chỉ là gia tăng lên năng lượng, càng là gia tăng lên một phần tràn ngập hương vị sinh mệnh, đây mới chính thức điểm mạnh của một thức này. Oanh lên một tiếng, Hắc Long Chảm cùng Lam Hoàng Long Thăng Thiên ầm ầm đụng vào nhau. Tại trong mắt mọi người, cái chảm long đao kia phách tuyệt thiên hạ, vậy mà tại chớp mắt xuất hiện dấu hiệu tán loạn. Đao mang vốn là thu liễm, sau đó bắt đầu tán loạn trên phạm vi lớn. Lúc Kim Mang cùng Hắc Mang trùng hợp trong nháy mắt, khán giả nhìn thấy đấy là Hoàng Kim Long Thương điểm vào trên sống đao của chảm long đao. Đinh lên một tiếng giòn vang, toàn thân cùng phong ma đao Tư Mã Kim chỉ rung động mạnh. Toàn thân như là sao băng bị man lực kinh khủng của Hoàng Kim Long Thương đánh bay ra ngoài. Từng đạo thương ý màu vàng điên cuồng hướng trong cơ thể hắn trào lên mà vào. Nhưng là đúng lúc này, một vòng vầng sáng màu đen từ bên trên chảm long đao nhộn nhạo mà ra, rõ ràng đem từng đạo thương ý màu vàng thôn phệ vào trong đó. Lúc này toàn thân Tư Mã Kim chỉ kịch liệt đau nhức, dường như mỗi một tấc da thịt đều muốn bị tan vỡ. Nhưng chảm long đao truyền đến nhưng là nhảy nhót hân hoan cực độ, dường như là đã nhận được cái gì đó không thể nào vui hơn. Tất cả âm thanh cự long rên rỉ đều biến mất, còn sót lại chẳng qua là từng tiếng vui sướng vù vù. Cái này là gì? Sau một khắc, Tư Mã Kim chỉ cũng cảm giác được phía trên chảm long đao truyền tới một cỗ năng lượng kỳ dị tràn vào trong cơ thể mình. Chính mình đã rất nhiều năm chưa để thăng lên tu vi hồn lực, bây giờ rõ ràng mãnh liệt hướng lên chấn động, rõ ràng trượt đi một tia. Càng làm cho hắn giật mình chính là ngay cả tinh thần chi hải chính mình đều tại chớp mắt thanh minh hơn nửa phân, tất cả chung quanh tựa hồ cũng rõ ràng hơn một ít. Hắn cũng sớm đã là nửa bước linh vực cảnh, nếu muốn tiến lên cho dù là một chút xíu đều là cực kỳ khó khăn. Nhưng dưới một kích này của Đường Vũ Lân, rõ ràng để cho hồn lực, tinh thần lực của hắn nương theo lấy chảm long đao mà tăng lên. Cái này, điều này làm sao có thể? Cuối cùng là tình huống như thế nào? Cùng so với mình bị đánh bay, lúc này Tư Mã Kim chỉ khiếp sợ trong lòng, quả thực là không gì sánh kịp. Phải biết rằng, nơi đây dù sao cũng là ở trong tinh đấu chiến võng, chẳng qua là mô phỏng chiến đấu mà thôi, cũng không phải chiến đấu chân thật. Nói cách khác, cho dù là trong chiến đấu có chỗ tăng lên cũng chỉ có thể là kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Hồn lực, tinh thần lực sẽ không chính thức tăng lên. Có lẽ tinh thần lực bởi vì ngoại bộ kích thích còn có thể, nhưng hồn lực lại tuyệt đối sẽ không thể. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có người công kích tại trên người ta, lại sẽ để cho tu vi của ta tăng lên? Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng nổi. Đường Vũ Lân nhìn thấy, đấy nhưng là trên người đối phương vầng sáng màu đen khuếch tán, đem bản thân bao trùm trong đó. Sau đó rất nhanh liền ổn định thân thể, mà thương ý của hắn rõ ràng bị đối thủ trực tiếp hóa giải. Lúc này hắn chiếm cứ ưu thế, tự nhiên là đúng lý là không nên buông tha. Hoàng Kim Long bay lượn lần nữa thi triển, đồng thời thương mang Hoàng Kim Long thương trong tay đại thịnh. Như trước là Lam Hoàng Long Thăng Thiên, lại là một cái so lúc trước càng thêm phóng đãng. Kim Long dương nanh múa vuốt mà ra, thẳng đến đối phương oanh tới. Lúc này cùng phong ma đao Tư Mã Kim chỉ mới vừa vặn bắn ngược hướng về mặt đất. Công kích Đường Vũ Lân liền theo nhau mà đến, ý niệm hắn chìm vào bên trong chảm long đao. Đao hồn chảm long đao kích phát, hương vị vô cùng thê thảm bỗng nhiên từ trên người hắn khuếch trương ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như chớp mắt rơi vào bên trong chiến trường, tất cả chung quanh đều tràn đầy tĩnh mịch. Một cỗ ý niệm cuồn cuộn mạnh mẽ tràn đầy công chính chi khí từ trên trời giáng xuống. Một con cự long màu tím xuất hiện ở bên trong không trung. Cự long màu tím có một đôi mắt màu đỏ như máu tràn đầy tà ác. Chảm long đao cực lớn từ trên trời giáng xuống, dưới một cái tay lớn màu vàng nắm giữ ở phía dưới. Sau đó thanh đao bổ vào trán của cự long màu tím, một cái chảm tận đến đuôi rồng, đem thân thể của nó một phân thành hai. Tiếng kêu thảm thiết không cam lòng, còn có khí lưu màu tím đầy trời quét sạch toàn bộ bầu trời. Cái kia là gì? Địa ngục tà long ư? Trong đầu Đường Vũ Lân không hiểu thấu, tại sao lại xuất hiện cái tên này? Tà long, tên như ý nghĩa, nhất định là tà ác tồn tại trong long tộc. Sau khi chảm long đao xẹt qua thân thể cao lớn của địa ngục tà long, bây giờ thể tích cự đao tăng lớn thêm mấy chục lần. Trên lưỡi đao mang theo máu màu tím ngưng kết mà thành đường vân màu tím. Cự đao từ trên trời giáng xuống, chớp mắt bao phủ thương mang cùng Lam Hoàng Long Thăng Thiên biến thành kim long kia của Đường Vũ Lân. Tại trước mặt cự đao kia, vô luận là Đường Vũ Lân hay là Lam Hoàng Long Thăng Thiên nhìn qua đều rất nhỏ bé. Đường Vũ Lân rốt cuộc cảm nhận được ngày đó Diệp Tinh Lan thừa nhận đao hồn là kinh khủng bực nào rồi. Hắn thậm chí không thể hoàn toàn nhìn ra huyền bí cuối cùng của đao hồn ở nơi nào, chỉ có cái loại cảm thụ tràn trề không thể ngăn cản. Lam Hoàng Long Thăng Thiên thoáng dừng lại, ngay sau đó Hoàng Kim Long thương trong tay bạo chấn, vô số thương mang màu vàng bắn ra, bên cạnh mỗi một đạo thương mang màu vàng đều bổ sung lấy một đạo thương mang màu vàng lam, cả hai hỗ trợ lẫn nhau thẳng tiến không lùi. Lam Hoàng Thiên Phu sở chỉ, một kích này không hề nghi ngờ là một kích mạnh nhất của Hoàng Kim Long thương, cũng là mạnh nhất trong huyết hồn dung hợp kỹ của hắn. Huyết mạch chi lực, hồn lực cùng thiên phu sở chỉ tạo thành thương ý toàn bộ tan làm một thể, hóa thành một kích mạnh nhất. Nghìn vạn đạo thương mang bắn ra, đem chi lực đao hồn khổng lồ ngăn cản bên ngoài. Lúc vô số thương mang trùng hợp tại một điểm, mới điểm kích tại phía trên đao mang kia, ông lên một tiếng va chạm. Toàn bộ thế giới đao hồn kịch liệt rung động lắc lư, sau đó chính là từng khúc vỡ vụn. Vô số thương mang màu vàng hóa thành tia chớp kim long tung hoành tàn sát bừa bãi, phá hủy lấy đao ý màu tím kia. Tại trong mắt khán giả nhìn thấy, Đấy là hồn hoàn thứ 6 trên người Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim chỉ lóe sáng. Sau đó một đao chém ra, toàn bộ sân đấu liền đều biến thành màu tím. Đường Vũ Lân nhìn thấy cự long màu tím, nhưng là khán giả không nhìn thấy. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy, Chản Long đao chớp mắt phóng to vô số lần, đem Đường Vũ Lân bao phủ ở bên trong. Mà vị Kim Long Vương kia, Hoàng Kim Long Thương trong tay đột nhiên bắn ra hào quang sáng chói trước đó chưa từng có, giống như là chớp mắt biến thành một cái quang cầu màu vàng cực lớn, hướng ra phía ngoài nở rộ. Màu tím cùng màu vàng va chạm, để cho đao hồn kinh khủng kia chấn động phá toái. Nhưng tất cả điện mang bên trên Hoàng Kim Long Thương phóng xuất ra, thực sự đều bị đao hồn màu tím kia thôn phệ. Bản thân tu vi Tư Mã Kim chỉ chẳng những không có hạ thấp, ngược lại bay vụt kéo dài lên, tựa hồ đã tiến vào đến một tầng khác. Vẻ mặt mừng như điên hiển hiện tại dưới mặt nạ Tư Mã Kim chỉ, thật sự có thể như thế ư? Chính mình nhiều năm không có động tĩnh gì về tu vi, vậy mà thật sự có thể tăng lên. Chẳng lẽ, cái này là lúc chính mình lĩnh ngộ đao hồn, tiến vào đến bên trong thế giới thần kỳ, cảm nhận được tất cả hình chiếu của sự thật. Tất cả đều là thật ư? Trong lòng hiện lên ý nghĩ này, đồng thời Chản Long đao trong tay hắn nhưng không có dừng lại. Hồn hoàn thứ 7 lập lòe, Chản Long đao trên không trung thoáng ngừng lại, chuôi đao bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng khối lân phiến màu vàng hiển hiện tại phía trên chuôi đao. Cuối cùng một cái màu vàng rực rỡ lại lóe ra màu trắng quang luân quay chung quanh long chảo cầm nắm tại trên chuôi đao. Tư Mã Kim chỉ biến mất, còn lại cũng chỉ có cái này, chính là Chản Long chân thân, hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân, Chản Long. Cái cự đao kia lần nữa giơ lên, đồng dạng là hồn hoàn thứ 6 lập lòe. Lần này hồn hoàn trực tiếp xuất hiện ở phía trên bản thể Chản Long đao. Lần này không gian chung quanh thì là hoàn toàn biến thành màu tím sẫm, giống như là xuất hiện một cái vòng xoáy màu tím sẫm cực lớn, mà hiện ra tại trước mắt Đường Vũ Lân cũng không còn là địa ngục tà long trước kia, mà là một con cự long khủng bố màu tím đen dường như dài tới mấy trăm trượng. Vảy tím màu đen kia nhô lên lăng tuyến, thậm chí có màu vàng nhàn nhạt. Đây là địa ngục tà long hoàng, không biết vì cái gì, lúc địa ngục tà long hoàng xuất hiện trong nháy mắt, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được có vài phần quen thuộc, tựa hồ như chính mình đã gặp qua ở đâu đó. Không tốt, chớp mắt trong lòng Đường Vũ Lân cũng cảm giác được nguy cơ hàng lâm. Tuy rằng thiên phu sở chỉ phá hết công kích của đối phương, nhưng lúc này đối phương thi triển là võ hồn chân thân. Tà long lúc trước liền biến thành tà long hoàng, làm sao có thể giống nhau? Hơn nữa lúc cái vuốt rồng màu vàng trên chuôi đao xuất hiện, ban đầu bên trong tràn ngập đao ý cuồng bạo, vậy mà bây giờ xuất hiện khí tức thần thánh, hơn nữa là cuồn cuộn bao la, cảm giác không chút nào kém cỏi hơn võ hồn thần thánh thiên sứ. Lúc này Đường Vũ Lân đã không còn kịp suy tư nữa, ý niệm cả người hắn hoàn toàn đắm chìm đối với Hoàng Kim Long Thương. Sau lưng một đóa đại hoa thịnh phóng, chính là Khỉ La Uất Kim Hương. Quang văn kỳ dị cũng tiếp theo khuếch tán ra, hồn kỹ thứ 6 thôn thực thiên địa. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là huyết hồn dung hợp kỹ, Lam Hoàng thôn thiên địa. Đại hoa mở ra, một cái quang ảnh màu vàng cực lớn cũng tiếp theo hiển hiện tại phía sau, đó là một trái tim màu vàng cực lớn. Tích thịch, tích thịch, tích thịch, âm thanh hữu lực nhảy lên truyền khắp toàn trường. Tất cả người xem đều có thể cảm nhận được tim đập của mình bị chịu ảnh hưởng. Tựa hồ tại chớp mắt cùng chung nhịp đập với trái tim màu vàng. Năng lượng mãnh liệt chấn động cũng tiếp theo bộc phát trong không khí. Năng lượng phong bạo quét sạch tới, hướng đóa đại hoa kia ngưng tụ mà đi. Đường Vũ Lân ngẩng đầu, một đôi tròng mắt đã hoàn toàn hóa thành màu vàng. Năng lượng trên người chấn động điên cuồng tăng lên gấp bao nhiêu lần. Tuy rằng hắn còn không có võ hồn chân thân, nhưng bằng vào cấp độ võ hồn dung hợp kỹ Lam Hoàng thôn thiên địa tăng phúc phía dưới, tu vi bản thân cũng là điên cuồng tăng vọt. Hoàng Kim Long Thương đâm ra, như cũ là Lam Hoàng thiên phu sở chỉ. Trong chốc lát, toàn bộ sân đấu dường như bị phân cách ra vậy, vô số khe hở phá toái răng khắp nơi tại bên trên sân đấu. Phá toái tung hoành tàn sát bừa bãi, cùng cái cự đao màu tím từ trên trời giáng xuống lượn vòng, quấn quanh. Kỳ dị là không có tiếng va chạm, nhưng toàn bộ sân đấu dường như tại trong chốc lát tất cả đều sụp đổ. Ban đầu năng lượng vòng bảo hộ sân đấu chớp mắt bị nát bấy. Khán giả đang quan sát so tài đã không còn phát ra hoan hô, mà là kinh hô. Khoảng cách người xem tương đối gần, mảng vòng bảo hộ bị hóa thành bột mịn bay trong không khí. Dùng sân đấu ban đầu làm trung tâm, một cái quang cầu cực lớn hiện ra tại nơi đó. Tiếng nổ mạnh kinh khủng kéo dài chấn động, bạo tạc nổ tung. Người xem toàn trường ở nơi này bị tiếng nổ mạnh chấn động, trong khoảnh khắc ít nhất chết hết một nửa. Coi như là không chết cũng đều tại trong tiếng nổ vang kịch liệt bị oanh kích bay tán loạn tựa như thiên nữ tán hoa. Âm thanh đám thuyết minh im bặt mà dừng, tình huống như vậy tại tinh đấu chiến võng xuất hiện đến nay là trước đó chưa từng có. Không hề nghi ngờ, đây là một sự cố cực lớn, sự cố dẫn đến người xem dùng tiền xem so tài nhận lấy tổn thương cực lớn khó có thể tưởng tượng, trực tiếp chí mạng. Người ta thế nhưng là tốn tiền rất nhiều, tính là đây là thi đấu giả thuyết, nhưng dùng tiền cảm thụ một chút tử vong phủ xuống tuyệt đối là không dễ chịu. Điều này không nghi ngờ chút nào là phương diện thiết kế sai lầm của tinh đấu chiến võng. Tại cấp độ va chạm mạnh loại này, sân đấu đều bị phai mờ biến mất. Đây là tình huống như thế nào? Tại huyết thần doanh, các vị huyết thần cũng đều đã nhìn ngây người. Bọn hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới rõ ràng sẽ xuất hiện tình cảnh đồ sộ như thế. Lúc sau lưng Đường Vũ Lân xuất hiện viên trái tim kịch liệt nhảy lên, khóe miệng Huyết Cửu liền không khỏi một hồi run rẩy. Tiểu tử này, Vẫn chưa tới một tháng vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này ư? Đừng nhìn Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ bây giờ mới là bát hoàn hồn đấu la, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định, nếu như mình chống lại Tư Mã Kim Chỉ, tính là bản thân là cấp độ phong hào đấu la, 8-9 phần cũng là phải thua, chỉ có vài phần có thể thắng. Mà Đường Vũ Lân rõ ràng có thể có khí lực va chạm với đối thủ mà không bại. Toàn bộ sân đấu phá toái là ý vị như thế nào? Có nghĩa là hai người này va chạm đã vượt ra khỏi cực hạn thừa nhận. Mà trước đó nhà nước công bố số liệu, sân đấu tinh đấu chiến võng thừa nhận cực hạn chính là tam tự đấu khải sư toàn lực công kích. Có thể nghĩ, lúc này Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ va chạm chính là tầng cấp gì. Cái quang cầu cực lớn kia trọn vẹn rằng co nửa phút mới dần dần thu nghỉ. Ban đầu khán giả hoan hô tiếng điếc tai nhức óc, lúc này đã biến thành một mảnh phế tích. Người còn sống thì phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà người còn có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết, có thể nói là cực ít. Mà ở trung tâm điểm nổ tung, toàn bộ sân đấu lúc này đã sụt xuống hơn 100 mét. Hai đạo thân ảnh nhưng như cũ vẫn còn trong đó. Bên trên Long Nguyệt đấu khải trên người Đường Vũ Lân giăng khắp nơi vô số vết đao lưu ở trên nó. Hai tay nắm chặt Hoàng Kim Long Thương cắm trên mặt đất, treo chống lấy thân thể chính mình. Mà ở đối diện hắn, Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ cũng không dễ chịu. Trên người đấu khải cũng là nhiều chỗ tổn hại, chảm long đao trong tay trèo trống trên đất mặt. Nhưng khí tức trên người hắn cũng kéo dài tăng vọt, rõ ràng không có chút nào giảm xuống. Càng thêm kỳ dị chính là, tại phía sau hắn một đạo quang ảnh như ẩn như hiện. Tựa hồ là một bộ dáng cự long màu trắng, chẳng qua là còn có chút không rõ rệt. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Rất tốt, rất tốt, ta rốt cuộc tìm được rồi. Tư Mã Kim Chỉ đột nhiên cười lên tiếng cuồng dã. Mà lúc này Đường Vũ Lân căn bản không phát ra được âm thanh nào. Thua ư, ta cuối cùng vẫn phải thua ư? Trong lòng Đường Vũ Lân nổi lên một tia đáng chát. Đao hồn của Tư Mã Kim Chỉ thật sự là quá cường đại. Tại trước khi chưa lĩnh ngộ thương hồn, uy lực thiên phu sở chỉ đã bộc phát đến cực hạn. Nhưng lúc này thoạt nhìn qua, tình huống Tư Mã Kim Chỉ so với hắn tốt hơn nhiều. Chẳng qua là hắn không hiểu, vì cái gì trong một lần toàn lực ứng phó, sau khi va chạm, Tư Mã Kim Chỉ tuy rằng thân thụ trọng thương, nhưng hồn lực trên người hắn chấn động so với trước khi bắt đầu thi đấu càng thêm mãnh liệt hơn. Đây căn bản là không phù hợp với lẽ thường, nhưng lại xuất hiện ở trên người hắn. Hãy đợi ta, Tư Mã Kim Chỉ đột nhiên ngẩng đầu. Mặt nạ trên mặt hắn chỉ còn lại có một nửa, hé lộ ra khuôn mặt hào phóng. Ánh mắt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân, hướng hắn nói ra ba chữ kia, ánh mắt tràn hắn đầy hương vị cuồng nhiệt. Đường Vũ Lân tuy rằng tâm trí kiên nghị, cũng bị hắn nhìn được có chút không hiểu thấu. Đang lúc hắn muốn nói chuyện, đột nhiên thân thể Tư Mã Kim Chỉ hóa thành hào quang liền ở tại chỗ biến mất. Đây là gì? Cưỡng ép cắt đứt quan hệ ư? Hắn rời khỏi thi đấu ư? Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn Tư Mã Kim Chỉ biến mất vô tung, bên tai đồng thời truyền đến âm thanh điện tử. Số 33, thắng lợi, thắng ư? Chẳng lẽ nói, vừa rồi Tư Mã Kim Chỉ chẳng qua là nỏ mạnh hết đà rồi ư? Không đúng, trên người hắn hồn lực chấn động là tồn tại chân thật, là chân chính tản ra ý niệm cường đại. Thậm chí Đường Vũ Lân cảm giác được, Tư Mã Kim Chỉ hẳn là tại trong quá trình chiến đấu bằng cách nào đó mà tăng lên. Mà sau khi hắn tăng lên, Đường Vũ Lân xác thực là không địch lại. Thế nhưng là, hắn lại liền bỏ qua thi đấu như vậy, buông tha cho trận thắng lợi này, đồng thời cũng buông tha cho hai vị trí dẫn đầu của giải đấu năm nay. Đường Vũ Lân chưa từng có thắng qua như hôm nay, một trận hoàn toàn không biết vì cái gì lại chiến thắng. Trong lúc nhất thời trên mặt hắn biểu lộ cũng trở nên cổ quái. Vốn là hắn vẫn ý định cuối cùng lại ra sức đánh cược một lần, lại không nghĩ rằng thắng lợi liền tới như vậy. Tại Huyết Thần Doanh, Huyết Nhất trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Hắn tuy rằng đưa ra yêu cầu vô địch cho Đường Vũ Lân, nhưng trên thực tế hắn cũng không có thật sự muốn cho Đường Vũ Lân nhất định phải đạt được quán quân. Trận đấu này Đường Vũ Lân rõ ràng đã thua, nhưng thua cũng tuyệt đối đáng khen. Tư Mã Kim Chỉ tại quân đội uy danh hiển hách, hắn cũng là biết rất rõ ràng. Vị này đã từng có danh xưng là mãnh tướng đệ nhất quân đoàn phương Nam. Vô luận là chiến trường như thế nào, chính là một người một đao, đối với khoa học kỹ thuật hiện đại cực kỳ khinh thường. Mà hết lần này tới lần khác, lại có rất ít người có thể chiến thắng hắn. Nhưng vị này vậy mà liền như vậy đã nhận thua. Dùng tư liệu của Huyết Nhất biết về Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ, vị này chính là có lòng háo thắng siêu cường. Tại quân đoàn phương Nam, đó cũng là người gặp người sợ, căn bản không ai muốn cộng sự cùng hắn. Niềm vui thú lớn nhất của hắn chính là chiến đấu. Có một vị như vậy, vậy mà dưới tình huống chiếm cứ thượng phong lại lựa chọn nhận thua ư? Mà trong trận đấu hệ thống truyền tin đã hư mất. Hắn cuối cùng nói câu kia với Đường Vũ Lân, cũng chỉ có Đường Vũ Lân mới nghe được. Nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn là đã cấp ra. Kim Long Vương thắng lợi tiến vào trận chung kết, thắng, thật sự đã thắng. Tại quân đoàn phương Nam, Hứa Tiểu Ngôn ngơ ngác nhìn màn ảnh trước mặt, đội trưởng rõ ràng chiến thắng Cuồng Phong Ma Đao ư? Nàng tại quân đoàn phương Nam, nàng rõ ràng nhất vị này tại trong quân đoàn là tồn tại như thế nào. Cho dù là những vị tướng quân kia, thời điểm nhìn thấy vị này cũng sẽ lựa chọn đi vòng qua. Hắn không có bằng hữu, không có thân nhân, chẳng qua là chỉ có chuôi chảm long đao kia mà thôi, mỗi ngày chỉ tu luyện và tu luyện. Hắn treo quân hàm đại tá, nhưng trên thực tế tất cả quân hàm cũng chỉ là treo cho vui mà thôi. nhưng mà thời điểm mỗi khi quân bộ tổ chức thi đấu toàn quân, hắn tất nhiên sẽ là vương bài lớn nhất của quân đoàn phương Nam. Chỗ đao ma đến, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, phía dưới phong hào đấu la là vô địch. Tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang năm nay, tỷ lệ đặt cược của hắn sở dĩ là thứ hai mà không phải thứ nhất. Đó là bởi vì vị thứ nhất kia bản thân rất hiếm thấy. Mà trên thực tế, thật sự muốn luận sức chiến đấu, vị kia thật sự chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Thế nhưng là hắn thua, đã thua bởi đội trưởng. Thua bởi đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái của bọn hắn. Tuổi của song phương chênh lệch hầu như gấp đôi, nhưng hắn chính là thua ở đó. Thở sâu, Hứa Tiểu Ngôn chỉ cảm thấy bên trong ngực dường như có một cỗ nhiệt huyết trào lên. Tại thời khắc này nàng cũng cảm nhận thật sâu được vì cái gì Nhạc Chính Vũ sẽ quyết định đi thừa nhận thống khổ thần thánh tẩy lễ kia. Đúng vậy, đội trưởng vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này ư, nếu như chúng ta không ra sức đuổi theo, chỉ sợ cũng thật sự bị rơi xuống. Không, ta không thể tự mãn, ta cũng muốn trở nên cường đại, ta không thể là cản trở của đồng bạn. Hứa Tiểu Ngôn mãnh liệt đứng người lên, tại thời khắc này ánh mắt của nàng trở nên vô cùng ngưng thực. Nàng nghĩ tới một chỗ, một nơi thích hợp nhất cho nàng tu luyện. Cái chỗ kia không có ở phương Nam, là thời điểm nên rời đi. Chính Vũ, chờ muội trở lại. Trong gian phòng cực lớn bố trí vàng son lộng lẫy, nhưng cái vàng son lộng lẫy này lại sẽ mang lại cho người khác cảm thụ lịch sự tao nhã. Phía sau bàn làm việc cực lớn, ngồi ở đó là một gã lão giả. Mặc dù thoạt nhìn hắn đã râu tóc bạc trắng, nhưng lưng eo là thẳng tắp. Trên bờ vai ba khối tướng tinh lóng lánh chói mắt, thượng tướng liên bang. Không sai, ngồi ngay ngắn ở đây đang xử lý công vụ, chính là lãnh tụ quân đoàn phương Nam. Quân đoàn trưởng, tộc trưởng thần thánh thiên sứ đương đại, tại toàn bộ liên bang cũng coi là một đời đại năng quyền cao chức trọng, thiên sứ đấu la Nhạc Chính Ân. Nhạc Chính Ân chấp trưởng quân đoàn phương Nam đã hơn 40 năm rồi. Quân đoàn phương Nam bền chắc tựa như thép, thủ lĩnh quân đoàn phương Nam thủy chung đều được khống chế bởi gia tộc thần thánh thiên sứ. Bởi vì gia tộc thần thánh thiên sứ là một gia tộc cường đại nhất, hầu như các thời kỳ đều có siêu cấp đấu la trở lên xuất hiện. Võ hồn thần thánh thiên sứ siêu cấp đấu la so với siêu cấp đấu la bình thường càng cường đại hơn. Huống chi thần thánh thiên sứ gia tộc còn đã có cực hạn đấu la. Còn có một chút cũng là bởi vì thần thánh thiên sứ trí công vô tư, có thể làm được công bằng, đây là do võ hồn bọn hắn quyết định. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, thì căn bản không có khả năng đem võ hồn thần thánh thiên sứ tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Nhạc Chính Ân 40 năm trước tiếp trưởng quân đoàn phương Nam, đến nay dốc lòng trao dồi, giảm bớt số lượng binh sĩ quân đội, nhưng lại tăng cường trình độ thực lực cá nhân lên rất lớn, sức chiến đấu quân đoàn phương Nam thế nhưng là tương đối cường hãn. Báo cáo, ngoài cửa truyền tới một âm thanh vang dội. Khóe miệng Nhạc Chính Ân co giật thoáng một phát, không cần hỏi hắn cũng biết người đến chính là ai. Cũng chỉ có vị này mới dám tại bên ngoài cửa phòng làm việc lớn tiếng hô báo cáo như vậy. Vào đi, cửa mở, một thân ảnh hùng tráng xuất hiện trong phòng làm việc. Vị này long hành hổ bộ, vài bước liền đi tới trước bàn Nhạc Chính Ân, sau đó nghiêm hành quân lễ, chào tướng quân. Nhạc Chính Ân ngẩng đầu nhìn về phía vị trước mặt này, trên mặt không khỏi hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nhạc Chính Ân hỏi, Kim Trì, thi đấu đã xong ư, tiến vào trận chung kết rồi hả? Đối với Tư Mã Kim Trì, hắn cũng là không có biện pháp. Dùng khả năng Tư Mã Kim Trì, hẳn là đã sớm có thể làm tướng quân. Nhưng vị này lại quả thực sinh ra không phải làm quan. Hắn có thể nói là trong quân đoàn phương Nam các chức vụ đều đã kinh qua rồi. Từ ban đầu là cận vệ trưởng, sau này là giáo quan, sư đoàn trưởng. Hầu như từng cái chức vụ hắn đều có thể làm cho đập phá. Nguyên nhân rất đơn giản, vị này chính là người võ sĩ, hơn nữa trên tay không có đúng mực, thường xuyên đả thương người khác. Phải biết rằng, cao tầng bên trong quân đoàn phương Nam hầu như đều là các đại gia tộc ở vùng phía Nam. Đến nỗi mà cáo trạng đến liên tiếp, Nhạc Chính Ân thì yêu tính vũ dũng kia, nên không biết giúp hắn vượt qua bao nhiêu chỉ trích rồi. Cho nên sau khi tinh đấu chiến võng xuất hiện, người hưng phấn nhất phải thuộc về các tướng sĩ quân đoàn phương Nam rồi. Bởi vì rốt cuộc đã có một cái có thể làm cho vị cùng phong ma đao này phát tiết, không đến mức lại đến tìm bọn hắn gây phiền phức. Lần này Tư Mã Kim Trì tại trong giải thi đấu quả nhiên vào bán kết. Trong lúc nhất thời, quân đoàn phương Nam cũng vì hắn mà hoan hô. Tư Mã Kim Trì vì quân đoàn kỳ thật lập được không ít công huân, nhưng cũng vì hắn mà cũng gặp nhiều rắc rối. Cho nên tại phần đông tiếng phản đối, hắn thủy chung không thể trở thành tướng quân. Chẳng qua là treo quân hàm đại tá, hơn nữa cũng không có thực quyền gì. Không, ta thua rồi, Tư Mã Kim Trì nói ra. Lông mày nhướng lên, trên mặt Nhạc Chính Ân không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Thua ư, là ai đánh bại ngươi? Trên mặt Tư Mã Kim Trì lộ ra vẻ hưng phấn khó có thể che giấu. Là người đội trưởng kia của Chính Vũ. Tướng quân, ta muốn đi tìm hắn, ta rốt cuộc tìm được người ta một mực muốn tìm rồi. Ta lần này tới chính là từ giã cùng ngài, người ngươi muốn tìm ư, ngươi nói là. Quang mang trong mắt Nhạc Chính Ân sáng rực, nhưng trong lòng khó nén rung động. Không có người nào rõ ràng hơn tình huống Tư Mã Kim Trì so với hắn. Tư Mã Kim Trì hiện tại đã là 89 cấp hồn đấu la. Hơn nữa hắn đạt đến 89 cấp kỳ thật đã 10 năm rồi. Năm nay hắn đã 39 tuổi, tại lúc 29 tuổi liền có thực lực trùng kích phong hào đấu la. Mà với thiên phú của hắn là vô luận như thế nào đều dễ dàng trở thành phong hào đấu la. Thế nhưng là, lúc hồn lực hắn tăng lên tới 89 cấp liền không tiến thêm tức nào nữa. Đây cũng là vì cái gì mà Tư Mã Kim Trì dốc sức liều mạng tu luyện, dốc sức liều mạng chiến đấu, chính là hy vọng có thể trong chiến đấu tìm kiếm được một cái cơ hội đột phá. Đáng tiếc chính là không như mong muốn. 10 năm qua vô luận hắn nỗ lực như thế nào cũng không thể tìm được điểm đột phá. Mãi đến lúc hắn lĩnh ngộ đao hồn, tại trong thế giới tinh thần cảm nhận được một ít đồ vật kỳ diệu, mà những vật này tựa hồ là vì hắn chỉ dẫn lấy con đường tiến về phía trước. Nhạc Chính Ân rất rõ ràng, võ hồn của Tư Mã Kim Trì là Trảm Long Đao. Từ phẩm chất mà nói quyết không phía dưới võ hồn thần thánh thiên sứ. Hơn nữa vị này khổ luyện như thế, càng là có được lĩnh ngộ đao hồn. Một khi để cho hắn tiến vào đến cấp độ phong hào đấu la, cái kia nhất định là tiến triển cực nhanh, tiền đồ không thể hạn lượng. Lúc này Tư Mã Kim Trì nói hắn tìm được người muốn tìm, không thể nghi ngờ chính là tìm được cơ hội đột phá. Điều này sao không có thể để cho Nhạc Chính Ân kinh hỉ đây? Một khi đột phá, tương lai Tư Mã Kim Trì nhất định sẽ trở thành tuyệt thế cường giả. Nhạc Chính Ân hỏi, khi nào thì đi? Hắn không có tính toán giữ lại Tư Mã Kim Trì, một cái là căn bản không có ý nghĩ này. Cái khác thì là bởi vì, vị này quyết định chuyện gì ai cũng không thể cản nổi. Tư Mã Kim Trì vội vàng hỏi, lập tức đi ngay. Cho nên ta đến hỏi ngài một chút, hắn đang ở nơi nào? Ngài nhất định là biết rõ đấy. Đúng vậy, hắn đã đột phá. Tại trong trận chiến cùng Đường Vũ Lân, sau khi đã nhận lấy một kích cuối cùng của Đường Vũ Lân, hắn đã hoàn thành đột phá mà 10 năm qua cũng không làm được. Một khắc này hắn tiến nhập vào độ phong hào đấu la. Một khắc này hắn cảm nhận được chính mình thăng hoa cùng bay vọt về chất. Đáng tiếc chính là, cái bay vọt kia chẳng qua là dừng lại tại bên trong tinh đấu chiến võng. Lúc hắn rời đi khỏi chiến võng, tất cả đều biến mất. Hồn lực một lần nữa khôi phục tới trình độ ban đầu. Nhưng đã có cảm thụ cấp độ phong hào đấu la, cho dù là rất ngắn ngủi, nhưng hắn lúc này trong lòng sốt ruột là có thể nghĩ. Nhạc Chính Ân không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại. Như vậy, ngươi còn trở lại không? Tư Mã Kim Trì sừng sốt một chút, gãi gãi đầu, chỉ sợ là không trở lại. Dựa theo thời điểm cảm thụ kỳ diệu, ta sau khi tìm được người kia cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn. Trong mắt Nhạc Chính Ân toát ra một tia thất vọng không chút nào che giấu. Tư Mã Kim Trì tuy rằng cá tính bướng bỉnh, nhưng mà lực chiến đấu cá nhân của hắn rất mạnh. Tại trong quân đội, vô luận lúc nào hắn đều có thể tượng trưng cho sĩ khí. Một viên đại tướng như vậy rời đi, muốn nói không đau lòng đó là không có khả năng. Bất quá đây chỉ là giằng co trong thời gian ngắn ngủi, Nhạc Chính Ân lại gật gật đầu nói, sau này Chính Vũ cũng sẽ tụ hợp với các ngươi, giúp ta chỉ điểm cho hắn. Ngài yên tâm. Tư Mã Kim Trì vỗ vỗ lồng ngực kiên cố, khóe miệng Nhạc Chính Ân toát ra vẻ mỉm cười. Vậy ngươi hãy đi đi, hắn tại Huyết Thần Quân Đoàn. Huyết Thần Quân Đoàn ư, đó là ở nơi nào? Đối với cái cơ mật này của liên bang, Tư Mã Kim Trì thật là không biết. Nhạc Chính Ân đơn giản đem vị trí Huyết Thần Quân Đoàn nói cho hắn. Nguyên lai còn có cái nơi tốt như vậy, có thể cùng tác chiến với sinh vật thâm uyên. Cái kia thật là tốt quá, quá mức nghiện rồi. Ta đi đây, tướng quân, hẹn gặp lại. Vừa nói, hắn hướng Nhạc Chính Ân chào một cái. Nhạc Chính Ân gật gật đầu nói, Huyết Thần Quân Đoàn cường giả như mây, nhất là quân đoàn trưởng bọn hắn. Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân càng là thực lực phi phàm. Chờ sau khi tu vi ngươi đột phá, không ngại thì tìm xem hắn luận bàn. Nhất định sẽ đối với ngươi có trợ giúp tăng lên không nhỏ. Sao cơ, thật tốt quá. Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân ư, ta nhớ kỹ rồi. Cảm ơn tướng quân. Tư Mã Kim Chỉ bước nhanh mà rời đi. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, tại trong cô đơn, đồng thời khóe miệng Nhạc Chính Ân thoáng khẽ nhăn một cái. Lão thất phu Trương Huyễn Vân, có người gây náo nhiệt cho ông rồi, hừ hừ. Thời điểm từ trong minh tưởng tỉnh táo lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Đường Vũ Lân thở dài một hơi, rõ ràng cảm giác mình lại có một ít tiến bộ. Đao hồn ư, nếu như không phải hắn có đao hồn, hắn nhất định không phải là đối thủ của ta. Còn khi có đao hồn rồi, Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ đúng là có năng lực áp chế chính mình. Thế nhưng là, Trảm Long Đao của hắn lại xảy ra chuyện gì? Tính là cái Trảm Long Đao kia phẩm chất vô cùng tốt. Thế nhưng là va chạm chính diện cùng Hoàng Kim Long Thương, vì cái gì có thể hóa giải uy năng Long Thương? Hơn nữa tựa hồ vẫn thôn phệ đi một ít năng lượng Hoàng Kim Long Thương truyền ra. Sau khi đi qua hồi ức cùng cẩn thận suy nghĩ, Đường Vũ Lân hầu như có thể khẳng định Tư Mã Kim Trì tại trong trận đấu đã có đột phá. Tuyệt đối là mượn chi lực Hoàng Kim Long Thương chính mình để đột phá. Trảm Long Đao cùng Hoàng Kim Long Thương cuối cùng là quan hệ như thế nào? Thi đấu hiếm thấy như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Không hề nghi ngờ, quan hệ cả hai là tương đối mật thiết. Nhưng mà loại mật thiết này nhưng là Đường Vũ Lân trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua. Không thể nghi ngờ, Hoàng Kim Long Thương tất nhiên là một kiện thần khí. Hơn nữa là cho tới nay thần khí giấu ở bên trong huyết mạch của hắn, tác dụng của nó thì không thể nghi ngờ. Cái Trảm Long Đao kia mạnh mẽ là được Đường Vũ Lân tự mình xác minh qua. Nó tựa hồ là ở không biết bao nhiêu năm trước đã chém giết bao nhiêu ác long. Từ đó mượn chi lực ác long bộc phát ra lực công kích cực kỳ khủng bố. Hoàng Kim Long Thương cũng không bị Trảm Long Đao áp chế. Trái lại sau khi cả hai va chạm, lực lượng cũng sẽ không làm thương tổn đến hắn cùng Cuồng Phong Ma Đao. Cái loại cảm giác này tựa như là người một nhà đang luận bàn. Nhưng ảnh hưởng bắn ra là có thể tổn thương đến đấu khải bọn hắn. Từ điểm này có thể nhìn ra được, lúc ấy bọn hắn bộc phát ra uy năng đáng sợ đến cỡ nào. Ngay cả tinh đấu chiến võng đều chịu không nổi. Đồng bạn ư, Nếu như giả thiết là Trảm Long Đao cũng là một kiện thần khí hóa thành võ hồn để cho Tư Mã Kim Chỉ sử dụng, như vậy nó là cùng thần khí Hoàng Kim Long Thương trăm sông đổ về một biển ư? Đáng tiếc, mình không thể rời khỏi Huyết Thần Quân Đoàn, bằng không thì thật muốn đi tìm Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ đến hỏi cho rõ, đồng thời cũng tự mình cảm thụ một chút khí tức cái Trảm Long Đao này cuối cùng cường đại như thế nào. Hắn làm sao biết được, Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ đã xuất phát, đang thẳng tiến đến Huyết Thần Quân Đoàn. Nhạc Chính Vũ thì đang bế quan, Hứa Tiểu Ngôn cũng đi tìm kiếm con đường của mình. Không ai có thể thông báo cho hắn chuyện này. Đằng sau còn có hai cuộc tranh tài, từ trận đấu hắn cùng với Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ, hắn có thể nhìn ra được, thi đấu đằng sau tất nhiên sẽ 10 phần khó khăn. Nhất là trận cơ giáp chiến sắp bắt đầu, nhất định phải toàn lực ứng phó, thi đấu đã tiến hành đến loại trình độ này. Vô luận như thế nào cũng không thể thua, Đường Vũ Lân cũng không biết là, bởi vì hắn chiến thắng Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ. Lúc này toàn bộ Huyết Thần Quân Đoàn đều là một mảnh vui mừng khôn xiết, không còn có người nào đó sẽ chất vấn chuyện hắn trẻ tuổi như vậy liền đã lấy được quân hàm thiếu tướng. Trong đầu mọi người đều chỉ có một ý nghĩ, đó chính là bọn hắn có người hạ được người mạnh nhất thiên hạ Phong Hào Đấu La trở xuống, chỉ cần tại quyết chiến cuối cùng Đường Vũ Lân lại có thể chiến thắng, vậy hắn tương đương là đại biểu cho Huyết Thần Quân Đoàn trèo lên đỉnh. Đáng tiếc chính là bọn hắn một mực tại khu nghỉ ngơi để xem vị thiếu tướng này, lại thủy chung không thể nhìn thấy thân ảnh vị này. Cơ giáp chiến vòng bán kết bắt đầu, lúc Đường Vũ Lân chọn xong cơ giáp cầm trường thương trong tay, nện bước âm vang hữu lực tiến vào sân thi đấu. Hắn kinh ngạc phát hiện, cũng là vòng bán kết, nhưng trận này tiếng hoan hô rõ ràng ít hơn nhiều so với thời điểm thi đấu hồn sư. Chẳng qua là cảm thấy ầm ĩ, nhưng không có cái loại khí tức cực kỳ sốt ruột. Hắn một mực đắm chìm tại trong trận chiến ấy cùng Cuồng Phong Ma Đao. Hắn đương nhiên không biết, tại sao trận chiến ấy, tinh đấu chiến võng đều gặp trục trặc. Sân bãi vòng bán kết bị hủy, khán giả đang xem cuộc chiến gặp vạ lây, người chết người bị thương gần hết. Tuy nói trong tinh đấu chiến võng sẽ không chính thức tử vong, nhưng cảm giác thừa nhận thống khổ lại sẽ không kém bao nhiêu, giống như là lúc trước bọn hắn cảm thụ tại trong thang linh đài. Bởi vậy từ lần đó các loại khiếu nại tràn ngập tại bên trong toàn bộ chiến võng. Chính phủ liên bang phản ứng thật nhanh, trước tiên đưa ra bác bỏ tin đồn, hơn nữa giải thích một trận chiến Kim Long Vương cùng Cuồng Phong Ma Đao đúng là vượt ra khỏi lực công kích tam tự đấu khải sư bình thường mới có thể tạo thành tình huống như vậy. Tất cả người đang xem cuộc chiến hôm đó, vé vào cửa các trận khác sẽ không mất thêm tiền. Đồng thời cũng tuyên bố, cơ giáp chiến vòng bán kết cùng với trận chung kết hồn sư chiến đều sẽ củng cố mạnh hơn. Một ngày trôi qua, tuy rằng miễn cưỡng đem tình thế bình phục, thế nhưng một trận chiến kia vẫn khiến khán giả khiếp sợ. Thế cho nên hôm nay trận vòng bán kết cơ giáp này, khán giả tuy rằng cảm thấy rất hứng thú, nhưng đồng thời trong lòng cũng rất lo lắng. Dù sao ai cũng không muốn không hiểu thấu cảm thụ một chút cảm giác tử vong. Bởi vậy dĩ nhiên là muốn giảm bớt đi nhiều. Nhưng lúc Đường Vũ Lân cùng đối thủ của hắn cùng nhau đi vào sân bãi, tâm tình khán giả vẫn là bị dần dần dâng lên rồi. Dù sao đây là một trận va chạm giữa cường giả cùng cường giả, trận quyết định ai có thể đi đến trận chung kết cuối cùng. Nhìn về phía đối thủ nơi xa, trong lòng Đường Vũ Lân nhớ lại tư liệu của đối phương. Không hề nghi ngờ, từ khi hắn tiến vào top 8, mỗi một đối thủ đằng sau của hắn đều gặp được đối thủ có tỷ lệ đặt cược cực cao. Đối thủ của Đường Vũ Lân tại vòng bán kết được gọi là hiếm thấy nhất, không phải là bởi vì tại cơ giáp không chế có nhiều thứ hiếm thấy, mà là bởi vì sức chiến đấu vị này không phải nguồn gốc từ tại cơ giáp, mà là nguồn gốc từ võ hồn hắn. Hắn tên hiệu là Bong Bóng Vương. Hắn cũng là một vị duy nhất tại trong chiến đấu cơ giáp không có trang bị vũ khí cho cơ giáp, mà là món vũ khí lựa chọn đổi thành cái tên lửa đẩy thứ hai, dùng để gia tăng tốc độ cơ giáp. Cơ giáp sư tại trong hiện thực cũng có người như vậy. Nếu như rất có tự tin vào võ hồn chính mình thì cơ giáp sư mới có thể như thế, nhưng cơ giáp sư như vậy có thể tiến vào đến vòng bán kết cuối cùng cũng rất làm cho người ta chấn kinh rồi. Có thể nghĩ võ hồn hắn là cường hãn đến cỡ nào. Có người đã từng nói, với võ hồn hiếm thấy này, coi như là tại hồn sư chiến, đoán chừng cũng có thể tiến vào top 16. Nhưng này vị lại hết lần này tới lần khác không có báo danh hồn sư chiến. Nếu như báo danh rồi, võ hồn kia của hắn có thể nhận ra ngay. Bong Bóng Vương đối đầu với Thương Vương, vòng bán kết. Trường thương trong tay chậm rãi ngẩng lên, đối mặt đối thủ hiếm thấy này, hắn không chút nào dám xem thường. Có thể tiến vào vòng bán kết, sức chiến đấu đối phương có thể nghĩ là rất mạnh, cái kia tuyệt đối không phải là may mắn, mà có thể đối mặt đối thủ hiếm thấy, đối với hắn mà nói, đồng dạng cũng là một loại tôi luyện. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy âm thanh điện tử tuyên bố, trận cơ giáp chiến vòng bán kết rốt cuộc bắt đầu. Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp, trực tiếp mở ra tên lửa đẩy, như thiểm điện hướng đối phương phóng đi. Trường thương trong tay chỉ về trước, khí thế như cầu vồng. Bong Bóng Vương thì đứng nguyên tại chỗ dừng lại một chút, không biết là đang làm gì đó. Cơ giáp song phương nhanh chóng tới gần, cơ giáp Đường Vũ Lân nở rộ khí thế lừng lẫy. So với khí thế trên người Bong Bóng Vương không hề có năng lượng chấn động xuất hiện, tựa như cừu non đang đợi làm thịt vậy, rất là đối lập. Hồn lực Đường Vũ Lân chấn động cùng điều chỉnh khí tức huyết mạch bản thân, làm ra chuẩn bị tùy thời ứng biến. Đối thủ đương nhiên không có khả năng không có chuẩn bị. chẳng qua là phương thức chiến đấu của đối phương hắn còn chưa rõ ràng mà thôi. Vị bong bóng vương này thế nhưng là được vinh dự phương án nhiều nhất trong chiến đấu cơ giáp. Lăng Vũ Nguyệt chính là thất bại trong tay hắn, khoảng cách song phương kéo dài gần hơn. Mấy trăm mét đối với cơ giáp mà nói, chính là cũng không quá ba lần thời gian hô hấp đã đến. Đúng lúc này, bong bóng vương rốt cuộc động đậy. Mặt ngoài cơ giáp đột nhiên hiện ra một tầng màu hồng phấn. Sau đó màu hồng phấn liền nhanh chóng mở rộng, biến thành một cái bong bóng cực lớn đường kính vượt qua 15 mét. Đen trọn cơ giáp bao phủ trong đó, nếu như Đường Vũ Lân tiếp tục tiến về phía trước, liền sẽ trực tiếp đụng vào phía trên cái bong bóng kia. Loại thời điểm này chính là thời khắc bày ra lực khống chế cơ giáp sư. Chớp mắt tên lửa đẩy sau lưng cơ giáp Đường Vũ Lân dập tắt. Không chỉ có như thế, hắn thông qua hồn lực rót vào cùng huyết mạch chi lực, khống chế cưỡng ép được cơ giáp thoáng hơi lệch một chút thân hình. Mặc dù chỉ là thay đổi điểm này, để cho cơ giáp hắn từ vượt qua bên cạnh cơ giáp bong bóng vương mà không phải chính diện đụng vào. Trường thương trong tay cơ giáp Đường Vũ Lân hất lên, liền hướng về cái bong bóng kia. Dùng điểm phá mặt, chỉ có trước tiên quen thuộc năng lực đối thủ mới có thể ứng đối tốt hơn. Đối mặt cái này phương thức chiến đấu này, hắn không dám chút nào chủ quan, càng sẽ không xúc động. Trường thương điểm trúng tại bên trên bong bóng, bên trong bong bóng lõm xuống, nhưng truyền đến một cỗ co giãn cực kỳ mềm dẻo. Phải biết rằng, một phát này của Đường Vũ Lân cũng là mang theo công kích cơ giáp dùng ra. Tuy rằng không có hồn kỹ gì phụ trợ, nhưng điểm kích tại bên trên bong bóng cũng tuyệt đối không phải cơ giáp chế thức bình thường có khả năng so sánh được. Nhưng lực phòng ngự bong bóng kia rất mạnh, lại làm hắn hơi kinh hãi. Không chỉ có như thế, một màn càng thêm quỷ dị chớp mắt liền xuất hiện. Bong bóng kia bị trường thương điểm trúng, vậy mà dính tại bên trên trường thương. Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp hướng một bên trượt ra, trường thương dính vào bong bóng lập tức bị kéo dài ra. Trên người cơ giáp bong bóng vương tựa hồ có hào quang thoáng lóe lên. Cái bong bóng cực lớn kia vậy mà trực tiếp từ trên người bong bóng vương rời ra, sau đó trực tiếp hướng cơ giáp Đường Vũ Lân đi theo tới. Bám lấy trường thương Đường Vũ Lân, nhanh chóng hướng cơ giáp Đường Vũ Lân bao trùm lên. Cho dù ai cũng có thể dự đoán được, nếu như bị cái bong bóng này bao trùm thân thể, cái kia tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Tại chiến đấu lần trước của bong bóng vương, phàm là xuất hiện loại tình huống này, cuối cùng đối thủ không khỏi nhanh chóng chiến bại. Trong lòng Đường Vũ Lân nghiêm nghị, thời điểm này phương pháp ứng đối tốt nhất chính là vứt bỏ trường thương trong tay để ngăn ra liên hệ cùng cái bong bóng kia. Nhưng hắn cũng không có tại trước tiên liền làm như vậy. Trường thương trong tay chấn động, ngay sau đó từng đám cây lam ngân hoàng theo khe hở cơ giáp ùn ùn mà ra, sau đó hóa thành từng chuôi trường thương mới tinh chọc hướng về phía cái bong bóng kia, cưỡng ép đem nó chống lên, không để cho nó nhích lại gần bản thể cơ giáp của mình. Lam ngân hoàng nhanh chóng dài ra, bong bóng tuy lớn nhưng đường kính của nó cuối cùng không có dài bằng lam ngân hoàng. Tại lam ngân hoàng chọc xuống, bong bóng bị căng ra tại một bên cơ giáp Đường Vũ Lân. Nhưng là vừa lúc đó, bong bóng đột nhiên bắt đầu biến thành màu đỏ. Quá trình này rất ngắn ngủi, tựa hồ chỉ có một giây, nhưng lại như là một cái chớp mắt. Sau một khắc, oanh lên một tiếng, bong bóng nổ vang. Nổ vang kịch liệt mang theo sóng xung kích cường đại, trực tiếp trùng kích tại trên người cơ giáp Đường Vũ Lân. Cơ giáp Đường Vũ Lân lập tức bay ra bên cạnh, hào quang vòng bảo hộ cơ giáp bạo phát ở mặt ngoài. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô rốt cuộc bắt đầu xuất hiện ở bên trên sân đấu. Cũng không biết là hoan hô vì ứng đối của Đường Vũ Lân hay là vì phương thức chiến đấu hiếm thấy của bong bóng vương. Lam Ngân Hoàng bị tạc nổ bay lên tứ tán, nhưng không thể không nói, hiện tại phẩm chất Lam Ngân Hoàng đã đủ để so sánh cùng bất luận võ hồn cường đại khác rồi. Tại oanh kích này vậy mà không có chút nào tổn hại. Tất cả đây đều là phát sinh tại trong thời gian rất ngắn. Trong mắt khán giả nhìn thấy, đấy chính là hai đài cơ giáp giao thoa nhau. Sau đó một cái bong bóng lớn từ trên người bong bóng vương truyền ra ngoài, rồi bong bóng bị Đường Vũ Lân mang đi, sau đó bong bóng bạo tạc nổ tung, cơ giáp Đường Vũ Lân bay ra bên cạnh. Cơ giáp bong bóng vương đã quay lại thân hình, trên người lại hiện lên một cái bong bóng lớn giống trước như đúc. Đồng thời tên lửa đẩy trên người hắn phát động, đúng là bay thẳng đuổi theo cơ giáp Đường Vũ Lân. Hơn nữa tựa hồ vẫn giống như là muốn xông tới hắn. Đi qua va chạm vừa rồi, lúc này trong lòng Đường Vũ Lân rất cảnh giác, đồng thời cũng không khỏi hết sức hiếu kỳ. Bong bóng vương này quả nhiên không giống người thường. Cái bong bóng này của hắn không biết là cái quái gì mà có thể nói công phòng nhất thể, mà vẫn có được năng lực khống chế nhất định. Ví dụ hắn lại bị bong bóng bao trùm ở bên trong, sau đó lại phát sinh nổ tung. Đúng là ngăn cản liền không có dễ dàng như thế. Võ hồn như hiếm thấy như vậy, trong lòng hắn cũng là rất tò mò. Thật không hổ là có thể tiến vào vòng bán kết. Hơn nữa thông qua chiến đấu vừa rồi, đối phương phóng xuất ra hồn lực, hắn cũng có thể cảm giác ra, vị bong bóng vương này hồn lực chỉ sợ tại bát hoàn trở lên. Nói cách khác, vị này hẳn là một vị cấp bậc hồn đấu la. Quả nhiên là cơ giáp sư thật cường đại, khó trách Lăng Vũ Nguyệt đã thua bởi hắn. Mắt nhìn đối phương xông lại, Đường Vũ Lân không có tránh lui. Đến mà không nghe theo còn phi lễ, ngươi cho ta thoáng một phát, vậy cũng để cho ngươi thử một chút võ hồn của ta. Lam Ngân Thảo tứ tán một lần nữa gom lại, mắt nhìn đối phương sắp đi tới trước mặt mình. Lam Ngân đột thứ trận phát động, mảng lớn Lam Ngân Thảo bỗng nhiên bạo khởi, không chỉ là từ phía dưới mặt đất phóng lên, đồng thời cũng là từ trên người cơ giáp Đường Vũ Lân phóng ra. Những cái Lam Ngân Hoàng này hóa thành từng đám cây giống như trường mâu, bay đi thẳng đến cơ giáp bong bóng vương. Bong bóng vương phản ứng cực nhanh. Lúc Lam Ngân Hoàng xuất hiện trong nháy mắt, cơ giáp bong bóng vương ban đầu vọt tới trước, đột nhiên thay đổi phương hướng, cơ hồ là đảo hướng một cái góc 90 độ, lúc trước là xông thẳng giờ biến thành hướng lên. Phải biết rằng, dùng sức thừa nhận của chế thức cơ giáp khớp xương nhất định sẽ có chỗ tổn thương, nhưng Bong Bóng Vương liền có thể làm được như vậy. Hơn nữa, nhìn qua vẫn không hề có cái gì là không khỏe. Sức nổi của Bong Bóng ư? Linh quang trong lòng Đường Vũ Lân lóe lên, cơ hồ là chớp mắt sẽ hiểu trong này có một ít ảo diệu. Lam Ngân Đột Thứ Trận rơi tại khâu trung, mà Bong Bóng Vương đã nhảy vào khâu trung, trên người hào quang lóe lên. Cái bong bóng lớn lại rời khỏi thân thể của hắn, oanh kích thẳng đến Đường Vũ Lân. Nhìn qua giống như là một viên hồn đạo đạn pháo cực lớn. Hơn nữa Đường Vũ Lân thấy rõ ràng, tại bên trong bong bóng lớn kia đang ra đời thêm một cái bong bóng khác. Quả bong bóng bên trong không dứt phóng to, sau đó cùng dung hợp với tầng bong bóng bên ngoài. Bản thể bong bóng bắt đầu biến thành màu đỏ, thật sự coi như là hồn đạo đạn pháo. Đường Vũ Lân thở sâu, cánh tay trái cơ giáp ngẩng lên, một đạo kim quang sáng lên, hoàng kim long thương thình lình rơi vào trong khống chế của cơ giáp. Sau đó đã bị hắn không chút do dự ném ra. Hoàng kim long thương như thiểm điện mà ra, long thương trên khâu trung giống như một đạo tia chớp màu vàng. Những nơi đi qua chỉ nghe cái bong bóng kia vang lên liên tiếp tiếng nổ vang dày đặc. Đường Vũ Lân nhìn thấy, đấy là trên bầu trời liên tục nổ tung rất khủng bố. Sóng xung kích một tầng nối một tầng khuếch trương hướng ra phía ngoài. Nổ bung hầu như bao trùm gần nửa sân thi đấu. Bạo tạc nổ tung ở khoảng cách vẫn tương đối xa. Nhưng tại nổ lớn, nhưng vẫn đem cơ giáp hắn tung bay ra. Có thể nghĩ, cái đồ vật này nếu là rơi vào trên người sẽ là đáng sợ hạng gì. Mà thời điểm dư âm nổ mạnh còn chưa có biến mất, cơ giáp Bong Bóng Vương rõ ràng lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân, hơn nữa còn là dùng một loại phương thức không thể tưởng tượng. Thời điểm Đường Vũ Lân nhìn thấy nó, nhìn thấy chính là một cái bong bóng lớn bao trùm cơ giáp tới từ mặt đất, từ dưới mặt đất tránh đi được sóng xung kích của bạo tạc nổ tung, sau đó bong bóng lớn đánh lên mặt đất, sau đó rõ ràng sinh ra lực nảy bắn ngược lên mãnh liệt. Cỗ lực bắn ngược này làm tốc độ của nó so với trước nhanh hơn gấp đôi, thông qua lực nảy với mặt đất sinh ra một cái đảo hướng, sau đó liền xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân. Cái bong bóng cực lớn kia trực tiếp phóng to hướng Đường Vũ Lân bao trùm tới. Khá lắm, bong bóng còn có thể dùng như vậy ư? Ánh mắt Đường Vũ Lân ngưng tụ, trường thương trong tay đâm ra, từng đám cây lam ngân hoàng bao trùm tại phía trên trường thương. Cùng lúc đó, thương ý cường thịnh vô cùng cũng tiếp theo bắn ra, lại không né tránh, thậm chí lại không e ngại bị bong bóng bao trùm. Một phát này đâm ra đấy là thẳng tiến không lùi, song phương chớp mắt liền đụng vào nhau, thương lớn đâm vào bong bóng, bên trong bong bóng lõm xuống, song phương đụng vào nhau. Cái bong bóng kia không hề nghi ngờ đấy là hướng vào cơ giáp Đường Vũ Lân ập đến, nhưng không có hoàn toàn thành công, đã bị từng đám cây lam ngân hoàng chống lên. Mà một đầu trường thương kia của Đường Vũ Lân thương mang bắn ra mãnh liệt, cưỡng ép đâm tới, tính toán để phá tan cái bong bóng kia. Trên người Bong Bóng Vương lại phóng xuất ra một cái bong bóng lớn, từ bên trong cùng trùng hợp với bong bóng trước đó. Cơ giáp song phương liền bị ngăn cách bởi hai tầng bong bóng này, rất gần trong gang tấc. Trường thương trong tay chấn động, trong cơ giáp Đường Vũ Lân mãnh liệt truyền ra tiếng gầm lên giận dữ. Một con kim long cực lớn từ trước ngực cơ giáp lao ra, tiếng gào thét ngập trời đinh tai nhức óc, sóng âm mãnh liệt thậm chí làm mặt ngoài cái bong bóng kia đều xuất hiện từng tầng gợn sóng. Cơ giáp Bong Bóng Vương rõ ràng xuất hiện rằng co ngắn ngủi, trường thương mãnh liệt bắn ra thương mang, rốt cuộc thuận lợi phá tan hai tầng bong bóng. Sau đó trường thương lao thẳng chỗ ngực khoang điều khiển của Bong Bóng Vương, đầu rồng màu vàng tại trong tiếng gào thét sục sôi, đồng thời trường thương trong tay Đường Vũ Lân càng là vang lên một tiếng kêu vù vù. Cái chế thức trường thương này tựa hồ có chút không cách nào thừa nhận năng lượng khổng lồ đột nhiên bạo phát ra. Trường thương chế thức bỗng nhiên phá toái, nhưng bên trong trường thương hình thành thương mang như cũ vẫn còn tồn tại. Thương mang theo chấn động màu bạch kim chớp mắt đã đến trước ngực Bong Bóng Vương. Đâm thủng, phốc một tiếng, cơ giáp Bong Bóng Vương trực tiếp bị xuyên thủng rồi. Nhưng mà một màn quỷ dị cũng xuất hiện, nơi bị xuyên thủng tựa hồ biến thành một mảnh màu hồng phấn. Sau đó kịch liệt nhúc nhích lên, tên lửa đẩy sau lưng cơ giáp Bong Bóng Vương đột nhiên hào quang tỏa sáng, làm nó đột nhiên vọt tới trước, xông tới bên trên cơ giáp Đường Vũ Lân, va chạm kịch liệt sản sinh lực chấn động mãnh liệt, mặt ngoài vòng phòng hộ của cơ giáp Đường Vũ Lân lập tức bị va chạm phá thành mảnh nhỏ. Không chỉ có như thế, từng tầng bong bóng vẫn tiếp theo bao trùm mà lên, hơn nữa nhanh chóng biến thành màu đỏ, không để cho lam ngân hoàng của Đường Vũ Lân làm căng ra, sau đó liền bạo phát ra liên tiếp bạo tạc nổ tung. Giữa tốc độ ánh sáng, tình hình chiến đấu giữa hai người ưu thế không dứt biến hóa, trong lúc nhất thời khán giả căn bản thấy không rõ đến tột cùng là ai chiếm cứ thượng phong. Đường Vũ Lân điên cuồng thúc giục hồn lực, hồn hạch, long hạch trong cơ thể, gánh nặng vận chuyển, phóng xuất ra toàn bộ hồn lực dùng để phòng ngự. Từng đám cây lam ngân hoàng dày đặc bao trùm tại bên trên cơ giáp chính mình, một lần lại một lần thừa nhận bạo tạc nổ tung của bong bóng. Khán giả không biết ai chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn làm sao lại có thể không biết, giao thủ vừa rồi thua thiệt là hắn. Thời điểm thương mang xuyên thấu thân thể cơ giáp Bong Bóng Vương hắn cũng đã cảm giác được không đúng. Thế nhưng thoáng một phát hắn chẳng những vận dụng hoàng kim long hống, ngay cả kim long chấn bạo đều vận dụng. Thế nhưng tại thời điểm đâm thủng cơ giáp đối phương, hắn cảm giác được chính mình đâm vào bên trong một cái gì đó cực kỳ sền sệt, dinh dính giống như là cao su, hoặc như là một cái bong bóng đặc ruột. Ngay cả kim long chấn động che ở phía trên một thương, đều bị cái loại cảm giác sền sệt này nhanh chóng biến mất. Sau đó Bong Bóng Vương tựa như triển khai phản kích. Võ hồn chân thân ư? Đường Vũ Lân tin tưởng, Đây tuyệt đối là võ hồn chân thân của đối thủ mới có thể bạo phát đi ra hiệu quả này. Dùng võ hồn chân thân ngăn lại công kích chính mình, sau đó lại toàn lực triển khai phản kích, đánh bay chính mình. Hơn nữa dùng bong bóng liên tục công kích chính mình, gia hỏa này thật là khó nhằn. Từ khi tham gia thi đấu cơ giáp đến nay, đây là lần đầu Đường Vũ Lân Tiên cảm giác được khó giải quyết. Võ hồn đối thủ công phòng nhất thể, còn có thể khống chế, thậm chí miễn dịch đối với công kích vật lý. Đơn giản là cường đại đến trình độ gần như biến thái. Bong bóng này của hắn tựa như là cao su, lực công kích càng mạnh, lực nó bắn ngược lại cũng càng lớn. Đây quả thực là một loại võ hồn không chê vào đâu được. Nghĩ tới đây, trong lúc đó trong đầu Đường Vũ Lân hồi tưởng lại, Vũ Trường Không đã từng nói với hắn. Trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không có võ hồn không chê vào đâu được. Bất luận võ hồn gì đều có ưu thế của nó, cũng tất nhiên sẽ có chỗ thiếu hụt của nó. Mà võ hồn càng cường đại, chỗ thiếu hụt thường thường lại càng là chí mạng. Vũ Trường Không nói đúng, tại trong quá trình tu luyện Đường Vũ Lân đã lần lượt xác minh lấy điều ấy. Cũng kể cả chính hắn, Lam Ngân Thảo của hắn đương nhiên không tính là võ hồn cường đại, có rất nhiều vấn đề. Sau khi thăng cấp thành Lam Ngân Hoàng, lực công kích cũng như trước vẫn là chưa đủ. Mà Kim Long Vương thì sao? Cái này nhìn qua là huyết mạch cực kỳ cường đại. Thế nhưng vấn đề tại phía sau chính là tùy thời có khả năng bộc phát nguy hiểm đến sinh mệnh. Giống như lúc trước Long Vương Long Dược là cường hãn hạng gì, hắn cơ hồ khiến bọn Đường Vũ Lân không có bất kỳ phương pháp ứng đối. Nhưng hắn cũng có vấn đề, võ hồn Sơn Long Vương mang đến nguy cơ là không thể khống chế tâm tình. Hắn tùy thời cũng có thể hóa thành hung khí hình người. Bởi vậy, hắn cũng không dám đơn giản vận dụng năng lực chính mình. Trước mặt bong bóng vương này, chỗ thiếu hụt của hắn lại ở nơi nào đây? Nhất định không thể nào là hoàn mỹ vô khuyết như vậy. Đảo ma quỷ huấn luyện đối với Đường Vũ Lân, trong đó là một điều quan trọng nhất chính là vô luận tại nghịch cảnh như thế nào cũng phải làm cho đầu óc của mình tỉnh táo. Bởi vì thất kinh sẽ chỉ làm mọi chuyện trở nên bết bát hơn mà thôi. Chỉ có tỉnh táo đi đối mặt mới có thể xử lý tốt, mới có khả năng chuyển bại thành thắng. Chính là dạng tâm tính này, cho nên Đường Vũ Lân dù là tại bạo tạc nổ tung liên hoàn, hắn đau khổ trèo chống khiến tiêu hao lượng lớn hồn lực. Hơn nữa cơ giáp cũng nhận được tổn hại nhất định. Dưới tình huống như trước, hắn vẫn có thể tỉnh táo suy nghĩ tìm sơ hở của đối phương. Mà sau khi phát ra liên tiếp quả bom bong bóng, cơ giáp bong bóng vương cũng xuất hiện dừng lại ngắn ngủi, rồi hạ xuống trên mặt đất, tựa hồ là đang đợi cái gì đó. Trên thực tế vị bong bóng vương này đã nhận lấy một thương kia của Đường Vũ Lân cũng tuyệt đối không dễ chịu. Tuy rằng thông qua võ hồn chân thân tránh khỏi chi nguy sát thần, nhưng thương ý bên trong bổ sung kim long chấn bạo vẫn là làm thể xác và tinh thần hắn kịch chấn. Hắn cũng nhận lấy thương tổn không nhỏ. Hắn vẫn là xem thường Đường Vũ Lân. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình song trọng phòng ngự lại bị Đường Vũ Lân phá ra rồi. Trên thực tế, cái bong bóng thứ hai không giống như cái bong bóng thứ nhất. Cái bong bóng thứ hai lực phòng ngự cơ hồ là mạnh nhất trong tất cả hồn kỹ của hắn. Nhưng dưới tình huống như thế vẫn không thể ngăn cản được công kích Đường Vũ Lân. Cái này ý vị là rõ ràng như thế nào? May mắn, bằng vào võ hồn chân thân chuyển bại thành thắng. Nhưng hắn vẫn không thể khẳng định, tại liên tiếp quả bom bong bóng oanh tạc kia, đối phương là còn có thể còn sống hay không. Nếu như đây là ở dưới tình huống khác, chế thức cơ giáp đối mặt quả bom bong bóng của hắn, chỉ sợ hắn liền nhìn liếc mắt một cái, một quả bom bong bóng đủ để làm nát bấy một đài chế thức cơ giáp. Nếu nói nổ thành bột mịn đều không quá đáng. Nhưng đối thủ dù sao cũng là có thể tiến vào bán kết cơ giáp chiến, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Một thương lúc trước có thể cảm giác được, bên trong thương ý tràn ngập một loại ngang ngược cực kỳ bá đạo. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh hơn, lúc này thi đấu cũng đã xong. Một đối thủ như vậy, lại làm sao có thể không để cho hắn sinh lòng cảnh giác cơ chứ? Đúng lúc này tiếng nổ mạnh kịch liệt tiếp cận khâu cuối cùng. Cơ giáp Đường Vũ Lân ở phía xa tới gần biên giới sân đấu, rơi xuống đất phát ra một tiếng nổ vang. Từng đám cây Lam Ngân Hoàng hiện ra cháy đen, giống như là khoai tây bị nướng chín bên ngoài. Nhưng những thứ Lam Ngân Hoàng này chậm rãi thu về. Thời điểm co rút lại tiến vào cơ giáp, mặt ngoài lại như là lột ra, giống như cởi ra một tầng màu đen. Tuy rằng nhìn qua hào quang ảm đạm đi nhiều, nhưng hiển nhiên còn chưa phải chí mạng. Bất quá lúc này bộ dạng cơ giáp Đường Vũ Lân cũng thực là có chút thảm. Cánh tay trái cơ giáp đã cho nổ cho không còn. Vòng phòng hộ trên người càng là không còn sót lại chút gì. Cơ giáp nhiều chỗ tổn hại, thậm chí còn có linh kiện đang đung đưa. Bên trên cơ giáp bất ngờ có hào quang hồn đạo pháp trận không ổn định hiện lên. Cảm thấy thế nào đều giống như tùy thời có khả năng nổ tung. Bong bóng vương ngồi tại bên trong khoang cơ giáp, hai mắt híp lại. Còn chưa kết thúc ư, còn có thể chịu đựng được công kích của ta ư, như vậy ngươi còn có thể thừa nhận vài cái nữa không? Luận tu vi hồn lực, ta thế nhưng là đã đạt đến 87 cấp đấy. Chỉ sợ tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang lần này, cũng không có mấy người có thể có hồn lực mạnh hơn ta. Sau lưng tên lửa đẩy thúc đẩy, cơ giáp bong bóng vương đột ngột từ mặt đất phóng lên, nhanh chóng nhảy vào không trung, sau đó thẳng đến phương hướng Đường Vũ Lân mà đến. Đồng thời lại là một cái bong bóng lớn tại chung quanh thân thể hắn ngưng tụ thành hình. Võ hồn ngươi chỗ thiếu hụt là cái gì? Đúng lúc này, bên trong cơ giáp đối diện đột nhiên truyền tới một âm thanh, có chút tận lực đè âm thanh trầm thấp xuống, nhưng chỉ là một câu nói kia lại làm cho cơ giáp bong bóng vương tốc độ chậm một nhịp. Giả thiết võ hồn ngươi không có bất kỳ sơ hở, như vậy ngươi căn bản không cần tham gia cơ giáp chiến. Ở hồn sư chiến, võ hồn ngươi cũng có thể chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Thế nhưng là ngươi đang sợ cái gì? Hoặc là nói, ngươi đã thành thói quen dùng cơ giáp để bảo vệ mình ư? Vậy có nghĩa là sau lưng võ hồn cường đại này của ngươi nhất định sẽ có chỗ thiếu hụt rất chí mạng. Tại trong hiện thực, ngươi chính là bằng vào cơ giáp để che giấu chỗ thiếu hụt chính mình, cho nên ngươi mới là một gã cơ giáp sư ưu tú, mà không phải là một gã hồn sư, đấu khải sư. Không biết ta nói có đúng không? Âm thanh Đường Vũ Lân êm tai nói tới, làm cơ giáp bong bóng vương bay trong không trung tốc độ càng ngày càng chậm. Như vậy nhược điểm của ngươi vậy là cái gì? Nhất định sẽ là tương đối dễ dàng phát hiện, hơn nữa lại là rất chí mạng. Bằng không mà nói, cũng không để ngươi sợ hãi như thế, để cho ta đoán xem nha. Bong bóng ngươi từ loại trình độ nào bên trên mà nói cùng loại với cao su? Cao su không sợ nước, lực phòng ngự cường đại, co giãn vô cùng tốt. Thậm chí ngươi còn có thể khiến nó biến thành quả bom, tuyệt đối công phòng nhất thể, ảo diệu vô cùng. Bong bóng cao su này của ngươi thậm chí không sợ sắc bén, bản thân cứng cỏi cực độ. Nhưng ta tin tưởng, nó nhất định có chỗ thiếu hụt chí mạng. Cao su cuối cùng vẫn có cái để sợ, cái kia chính là lửa. Lúc Đường Vũ Lân nói ra một chữ cuối cùng, cơ giáp bong bóng vương rõ ràng xuất hiện đình trệ, thậm chí còn lắc lư một cái rất nhỏ. Lửa ư? Đúng vậy, cao su sợ lửa, bong bóng rất có thể cũng sợ lửa. Bong bóng vương này thực lực đúng là cường đại, phương thức chiến đấu cũng là hiếm thấy như thế. Nhưng nếu như bong bóng có chỗ thiếu hụt thì sao? Đường Vũ Lân sở dĩ nói ra lời nói này cũng không phải hắn ngay từ đầu liền đoán được, mà là hắn tại trong lòng nhanh nhẹn phân tích, thông qua ngôn ngữ để cho mình tranh thủ thời gian suy nghĩ. Lúc hắn dựa theo ý nghĩ của mình, hai tròng mắt hắn đã trở nên càng ngày càng sáng. Đúng vậy, cao su sợ lửa, võ hồn hắn rất có thể chính là sợ lửa. Quả nhiên cơ giáp bong bóng vương dừng lại, hiển nhiên là nhận lấy ảnh hưởng từ lời nói chính mình. Thật ngây thơ, nhưng vào lúc này bên trong cơ giáp bong bóng vương lại đột nhiên truyền ra âm thanh như vậy. Nếu như ngươi có lửa, có thể thử một chút đi. Vừa nói, một cái bong bóng từ bên trên cơ giáp hắn nở rộ ra, bay vụt thẳng đến Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân có lửa không? Chính hắn đương nhiên không có, Kim Long Vương chi lực cũng chỉ là có thể hình thành cùng loại với lửa quang diễm, nhưng lại không phải chân chính là lửa. Nhưng chính hắn không có, cũng không có nghĩa là không thể dùng lửa. Một đạo hào quang màu đen đột nhiên phóng to tại trước người cơ giáp Đường Vũ Lân, cơ hồ là chớp mắt liền đem chế thức cơ giáp ban đầu hình che giấu tại sau lưng thân hình cực lớn kia. Thân hình khổng lồ kia vừa xuất hiện, lập tức dẫn phát toàn trường một mảnh kinh hô. Quá lớn, quá mức cường đại rồi, chỉ có rất ít người xem qua Đường Vũ Lân tại phân khu thi đấu mới biết được hắn có thứ này. Quái vật khổng lồ độ cao trọn vẹn gần bằng sân đấu, sau lưng một đôi cánh nhìn qua tỷ lệ không cân đối đang đập rung lấy, miệng nó rộng mở ra, một cỗ hỏa diễm điên cuồng phun ra, thổi đến cái bong bóng kia đang tới. Bong bóng vốn đã gần ngay trước mắt, tại ngọn lửa trùng kích tới lập tức dừng lại một chút. Tại lúc Đường Vũ Lân đang mong mỏi cái bong bóng kia sẽ bị ngọn lửa hồn linh phách vương long hồn linh hòa tan, nhưng trên cái bong bóng kia đột nhiên hào quang lóe lên, mãnh liệt tăng tốc một cái, liền bao trùm tại phía trên đầu rồng của phách vương long, sau đó nhanh chóng biến thành màu đỏ, ầm ầm nổ vang. Thân thể phách vương long khổng lồ như vậy cũng bị nó nổ một cái lảo đảo, hướng về phía sau lảo đảo hai bước, đung đưa cái đầu cực lớn, tựa hồ có chút choáng váng. Không sợ lửa ư? Không thể nghi ngờ, phách vương long giúp đỡ Đường Vũ Lân ngăn lại công kích, nhưng là ấn chứng của Đường Vũ Lân là sai. Võ hồn này của bong bóng vương e ngại cũng không phải là lửa. Thật đúng là thủy hỏa bất xâm, điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, nó liền thật sự không có bất luận sơ hở gì sao? Cái này là không khoa học, tuyệt đối không khoa học. Trên người bong bóng vương cái bong bóng thứ hai đã phóng thích ra ngoài, sau đó là cái thứ ba. Hai cái bong bóng bay về phía phách vương long, một cái khác thì trực tiếp bay về phía Đường Vũ Lân. Quả bong bóng bay lượn quanh trên không trung ra một đường vòng cung, khống chế hay đến cực độ. Không đúng, không có khả năng là không có sơ hở. Đường Vũ Lân trèo chống lấy để cho cơ giáp chính mình đứng dậy. Hoàng Kim Long Thương vung ra, đem bong bóng bay về phía chính mình đâm rách trên không. Không phải là thủy hỏa, cuối cùng nhược điểm của hắn sẽ là gì chứ? Bong bóng vương cũng mặc kệ Đường Vũ Lân đang suy nghĩ. Lúc này trạng thái của hắn là võ hồn chân thân, bong bóng càng trở nên cực kỳ cường đại. Lại là một cái bong bóng phóng ra, tại chung quanh thân thể phóng lớn. Đường Vũ Lân triệu hồi Hoàng Kim Long Thương quay lại, đồng thời tập trung tinh thần nhìn chăm chú hành động của cơ giáp bong bóng vương. Hồn linh phách vương long ngăn lại cái bong bóng thứ hai, đồng thời thân thể khổng lồ đột nhiên phóng ra, chạy như bay đến cơ giáp bong bóng vương, dùng thân thể khổng lồ chính mình hướng hắn phát khởi trùng kích. Cái đuôi cực lớn đã nhấc lên, cho dù là bong bóng kia của bong bóng vương có lực phòng ngự cực lớn, nhưng nếu như bị phách vương long đánh trúng cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Phách vương long như là hung thú xông đến, bong bóng lại một lần phóng thích. Đường Vũ Lân lúc này đã chặt chẽ quan sát đến, hắn đột nhiên phát hiện trước khi bong bóng vương phóng xuất ra bong bóng, bên trong cái bong bóng kia rõ ràng có hào quang cái gì đó đang lóe lên, mặc dù chỉ là hào quang hơi yếu, nhưng trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Lân vẫn là thấy rõ ràng. Đó là cái gì? Rót vào hồn kỹ ư? Hắn lo lắng đến tột cùng là cái gì? Hắn muốn che giấu cái gì đây? Người ở bên trong cơ giáp sẽ không bị từ bên ngoài nhìn thấy. Chẳng lẽ nói, cái hắn che giấu đấy chính là bộ dạng hắn lúc phóng thích hồn kỹ ư? Nói cách khác, sơ hở của hắn cũng chính là tại thời điểm phóng thích hồn kỹ ư? Nghĩ tới đây, trong đầu Đường Vũ Lân đột nhiên linh quang lóe lên. Có lẽ là Hoàng Kim Long Thương lần nữa ném ra, nhưng bong bóng lần này với bong bóng lúc trước khác nhau, sinh ra kết dính thật lớn. Hoàng Kim Long Thương tuy rằng đâm vào, nhưng là bị nó dính vào, sau đó từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời không cách nào dãy dụa ra được. Đường Vũ Lân đã mất đi vũ khí, tại trong mắt khán giả, vũ khí cũng đã mất đi. Lúc này ở trước mặt bong bóng, giống như là một con dê đợi làm thịt, tùy thời cũng có thể chết. Nhưng đúng vào lúc này, ngồi ngay ngắn ở bên trong khoang điều khiển cơ giáp, trên khuôn mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Ai cũng không tưởng tượng nổi dáng tươi cười của hắn, kích tiếp theo sẽ là cái chết của ngươi. Phách Vương Long đã vọt tới trước mặt mình, Bong Bóng Vương không chút nào kinh hoàng. Tên lửa đẩy sau lưng phát động, đột nhiên bay dựng lên không trung. Trên không trung đã tiến hành một cái né tránh xảo diệu. Tốc độ cực nhanh, biến hóa cực nhanh, làm người khác không kịp nhìn. Cái kia thật là chế thức cơ giáp có thể làm ra được động tác này ư? Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là vượt qua chế thức cơ giáp. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tại tất cả chỗ khớp xương đài cơ giáp của hắn đều có thêm một ít chất keo giống màu của Bong Bóng. Rất hiển nhiên là những vật này tăng cường năng lực gánh nặng cho chế thức cơ giáp. Từ trên người Bong Bóng Vương phóng xuất ra bong bóng, thể tích trở nên càng lớn. Ở thời điểm này, tính là Đường Vũ Lân còn có biện pháp ngăn cản, cũng đã ở vào hoàn cảnh tuyệt đối rất xấu, chỉ có thể là bị đánh trúng mà thôi. Nhưng mà mắt thấy thời điểm cái bong bóng lớn sắp phóng thích ra, trong lúc đó, cơ giáp Bong Bóng Vương trên không trung dừng lại. Cái dừng lại này vô cùng đột ngột, thế cho nên khán giả đều sửng sốt một chút. Sau đó bong bóng tại chung quanh thân thể hắn đột nhiên bắt đầu biến thành màu đỏ. Tình huống này là như thế nào? Như thế nào sớm như vậy để cho bong bóng biến thành màu đỏ? Biến thành màu đỏ không phải là muốn nổ tung hay sao? Hầu như tất cả người xem cũng đã hiểu được công hiệu khác nhau của màu sắc bong bóng, nhưng bọn hắn không hiểu là vì sao ở thời điểm này Bong Bóng Vương muốn nhen nhóm bong bóng của hắn. Không đợi khán giả kịp phản ứng, một tiếng nổ vang kịch liệt trên không trung đã phát ra. Cái bong bóng lớn kia đã nổ tung. Cái này là gì? Đây là tình huống gì? Nhóm lửa tự thiêu hay sao? Tất cả khán giả đều nhìn thấy, cơ giáp Bong Bóng Vương tuy rằng kịp thời phóng xuất ra vòng phòng hộ, nhưng tại ở bên trong tiếng nổ mạnh mẽ đã bị tạc đã thành một đoàn hỏa cầu. Sau đó một cái đuôi to vô cùng, cái đuôi lóe ra màu vàng sẫm, liền từ không trung quất tới. Hỏa cầu chớp mắt bay đi, trên không trung sinh ra liên tiếp nổ lớn. Thi đấu chấm dứt, số 66 chiến thắng, thắng rồi. Ai có thể nghĩ đến, dưới tình huống một phương chiếm hết ưu thế, dùng phương thức thi đấu như thế dĩ nhiên là như vậy đã xong, quả thực là không thể tưởng tượng. Loại cảm giác này giống như là Bong Bóng Vương tại lúc chiếm hết ưu thế, sau đó chính mình tự sát. Cơ giáp Đường Vũ Lân chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Phách Vương Long cực lớn đứng ở bên cạnh hắn, lộ ra khí phách chắc lậu. Thế nhưng trận đấu này thắng lợi, nhưng là ai cũng không nguyện ý quy công tại trên người hắn, ngoại trừ chính hắn. Quả nhiên là thế ư? Ngồi ngay ngắn ở bên trong khoang điều khiển, khóe miệng Đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Quả nhiên là sơ hở ở đây này, tại thời điểm Bong Bóng Vương muốn triển khai toàn diện công kích cuối cùng, Đường Vũ Lân đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Bong bóng của Bong Bóng Vương có thể không sợ nước, không sợ lửa, công thủ đều tốt, nhưng hắn vẫn như trước muốn che giấu. Như vậy vấn đề che giấu tất nhiên là chí mạng đấy, vì vậy hắn nghĩ tới một cái khả năng. Cái kia chính là, hắn vừa mới nhìn qua cái bong bóng toàn năng này sẽ có một loại năng lực rất có thể không cách nào ngăn cách. Cái kia chính là tinh thần lực, không sai, chính là tinh thần lực. Bong Bóng Vương tại thời điểm phóng thích bong bóng, mỗi lần đều có hào quang lập lòe khác nhau. Vậy hẳn là hồn kỹ rót vào cũng khác nhau. Nói cách khác, cái trụ cột của bong bóng rất có thể là giống nhau, là vì hồn kỹ khác nhau rót vào mới khiến cho bong bóng có được năng lực khác nhau. Nếu là như vậy, thời điểm hắn mỗi một lần rót vào hồn kỹ cũng chính là thời điểm bong bóng hắn có khả năng xảy ra vấn đề nhất. Hắn muốn che giấu, đấy cũng chính là quá trình rót vào hồn kỹ. Còn có một loại khả năng, chính là bản thân bong bóng này của hắn cũng không phải ổn định như vậy. Nhất định phải thông qua cường khống mới có thể để cho nó đạt đến ý nghĩa chiến đấu chân chính. Dưới loại tình huống này, Đường Vũ Lân đầu tiên nghĩ đến đấy chính là vấn đề bên trên cấp độ tinh thần lực. Nói cách khác, một khi bị quấy nhiễu, bong bóng của Bong Bóng Vương rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Năng lực phương diện tinh thần lực này không phải ai cũng có thể có. Hồn sư thuộc tính tinh thần ít càng thêm ít. Thế nhưng là đừng quên, Đường Môn có một môn tuyệt học gọi là Tử Cực Ma Đồng, là một loại tuyệt học dùng để tu luyện tinh thần rất tốt. Ngoài ra còn có thể bổ sung trùng kích về tinh thần. Tinh thần lực càng mạnh, hiệu quả Tử Cực Ma Đồng cũng liền càng tốt. Tinh thần lực của Đường Vũ Lân đã tiếp cận đến cấp độ linh vực cảnh, đó là cực kỳ cường đại không thể nghi ngờ. Coi như là cường giả cấp độ Phong Hào Đấu La cũng chưa chắc có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Dưới loại tình huống này, uy lực Tử Cực Ma Đồng của hắn có thể nghĩ. Kết quả là, tại thời điểm đối phương phóng thích hồn kỹ hắn đã tiến hành nếm thử một lần. Sự thật chứng minh hắn là đúng, lúc cái bong bóng kia không được khống chế, hoặc nói là thời điểm ngắn ngủi không khống chế được, bạo tạc nổ tung liền sẽ sinh ra, Bong Bóng Vương tương đương với việc nhóm lửa tự thiêu. Nhưng đồng dạng, Đường Vũ Lân đối với vị Bong Bóng Vương này cũng rất khâm phục. Vị này tuy rằng thua do mình, thế nhưng là trong hiện thực, hắn đương nhiên không có khả năng khống chế một đài chế thức cơ giáp. Chỉ cần hắn có thể làm cho cơ giáp tại phương diện phòng ngự tinh thần có được năng lực rất cường hãn, như vậy hắn còn là không chê vào đâu được, khó trách hắn chọn trở thành một vị cơ giáp sư. Thậm chí rất có thể là đấu khải sư mà cũng không phải cơ giáp sư, ảo diệu ngay ở chỗ này. Vô luận nói như thế nào, vị này tại giới cơ giáp đều tuyệt đối là tồn tại ở cấp độ cực hạn. Trận này thắng ít nhất không có cảm giác phiền muộn như khi đối mặt cùng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ, ít nhất hắn hiểu được chính mình thắng ở nơi nào. Nhưng trong lòng Đường Vũ Lân không có gì hưng phấn, hơn nữa có sự khâm phục. Giải thi đấu lần này để cho hắn nhìn thấy rất nhiều năng lực của cường giả, để cho hắn cũng nhìn thấy thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, thấy được rất nhiều võ hồn kỳ quái như thế, còn có các loại hồn kỹ với phương thức chiến đấu kỳ quái, có thể nói tầm mắt mở rộng ra. Đối với kinh nghiệm thực chiến tăng lên quả thực là bất luận phương thức tu luyện trước kia đều không thể so sánh. Cho nên phát ra từ nội tâm Đường Vũ Lân là cảm tạ huyết nhất, cảm tạ vị vô tình đấu la Tào Đức Chí kia đã để cho chính mình đi lên con đường này. Mà bây giờ, Đường Vũ Lân, huyết cửu của huyết thần doanh, bây giờ đã có thể đường đường chính chính mà nói mình chính là huyết cửu rồi. Tập truyện đấu la đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.